Chương 1291, Vạn Kiếm Quy Tông. Hắc trường kiếm vào vỏ, thanh âm thanh thúy, nhưng là cái kia tà đạo cường giả, lại cảm giác buồn tim của mình dường như bị búa lớn hung hăng đập một cái. Ngay sau đó, hắn liền thấy toàn bộ thế giới vậy mà bỗng nhiên dịch ra, cái kia tà đạo cường giả kinh hãi, đây là cái gì khủng bố thuật pháp? Toàn bộ thế giới dường như bị cắt mở đồng dạng, cái kia tà đạo cường giả đột nhiên dường như hiểu rõ cái gì, trước mắt hình ảnh biến mất. Hết thảy lâm vào hắc ám. Phu phu phu phu, cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả hai mảnh thi thể, từ không trung rơi xuống. Nhạc Tử Phong đã thân hình khẽ động, thẳng đến một cái khác tà đạo hóa thần cảnh cường giả đánh tới, cẩn thận, đây là một cái kiếm tu, có thể không xem tu vi đẳng cấp. Một cái hóa thần cảnh cường giả hoảng hốt, vội vàng nhắc nhở. Phốc, thế nhưng là đã chậm, Nhạc Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành phi hồng chém xuống thiên địa. Một đạo kiếm khí chém xuống, lại một vị tà đạo hóa thần cảnh cường giả bị một kiếm chém thành hai khúc, thì liền trong tay hắn vương khí trường côn, cũng bị một kiếm chặt đứt. Lại một cái hóa thần cảnh cường giả bị chém giết, hơn nữa còn là bị một cái chú đài cảnh đệ tử chém giết. Nếu như là phổ thông chém giết thì cũng thôi đi, lại là uất ức nhất miểu sát, cái này khiến tà đạo tất cả cường giả đều tâm kinh đảm hàn. Hắc trường kiếm vào vỏ, Nhạc Tử Phong đã lần nữa chạy vội mà ra. Chọn lựa mục tiêu kế tiếp, chỉ bất quá hắn lúc này trên mặt, mang theo một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng. Oanh, một cái tà đạo hóa thần cảnh cường giả, cùng Cốc Dương toàn lực nhất kích, lại bị Cốc Dương nhất thương đẩy lui mấy trăm trượng. Phốc, cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả, vừa mới bị Cốc Dương đánh bay, liền bị đánh tới Nhạc Tử Phong một kiếm chém giết. Thần hồn câu diệt. Tử Phong kiềm chế một chút, ngươi quá liều mạng. Cốc Dương nhìn lấy Nhạc Tử Phong. Thấp giọng nhắc nhở. Bởi vì lúc này Nhạc Tử Phong trên mặt, mang theo một vệt u ám, hắn chính đang sử dụng một loại kinh khủng bí pháp, đổi lấy ngập trời chiến lực, cho nên mới có thể liên tục chém giết hóa thần cảnh cường giả, nhưng là loại bí pháp này, khẳng định có lấy kinh khủng tác dụng phụ. Không liều không được, các trưởng lão có chút muốn không chống nổi, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nhạc Tử Phong nhẹ gật đầu, lần nữa hướng về phía trước đánh tới, giết cái này kiếm tu. Tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Tà đạo hóa thần cảnh các cường giả, nhìn ra Nhạc Tử Phong thực lực đáng sợ, hiện tại chỉ là chú đài cảnh, liền có thể miểu sát hóa thần cảnh, cái này muốn là trưởng thành, đây tuyệt đối là tà đạo tai nạn, nhất định phải chém giết. Theo gầm lên giận dữ, 13 cái hóa thần cảnh cường giả, toàn bộ đối với Nhạc Tử Phong đánh tới, gắn đạt tới một kích đem Nhạc Tử Phong giết chết. Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sau đó đột nhiên mở ra, làm ánh mắt của hắn lần nữa mở ra thời điểm, con ngươi bên trong, vậy mà xuất hiện một thanh trường kiếm đồ án. Ông Nhạc Tử Phong trường kiếm, chậm rãi giơ lên, làm người ta giật mình chính là, theo động tác của hắn, thiên địa thời gian dường như đều trở nên chậm. Làm Nhạc Tử Phong trường kiếm múa thời điểm, vậy mà nổi lên kiếm ảnh đầy trời, cái kia kiếm ảnh xuất hiện, vậy mà cấp tốc ngưng thực, hóa thành một thanh lại một thanh chân thực trường kiếm. Làm Nhạc Tử Phong trường kiếm, ở trong hư không hóa thành một vòng tròn thời điểm, chung quanh trường kiếm vậy mà như là sen hoa đua nở, 9981 thanh sắc bén trường kiếm, mũi kiếm chỉ chung quanh. Trong khoảnh khắc đó, những cái kia tà đạo hóa thần cảnh các cường giả sắc mặt đại biến. Nhìn lấy những cái kia trường kiếm, bọn họ cảm giác linh hồn đau đớn một hồi, đây là một loại uy hiếp trí mạng, cơ hồ bản năng từ bỏ công kích, quay đầu liền chạy. Vạn Kiếm Quy Tông, Nhạc Tử Phong quát lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, 9981 thanh phi kiếm, như là 81 đạo tia chớp bắn ra. Phốc phốc phốc. Tại tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong cùng nhục thân vỡ nát âm thanh bên trong, cái kia 10 cái hóa thần cảnh cường giả, trong nháy mắt bị miểu sát. Một cái chú đài cảnh đệ tử, nhất kích miểu sát 10 cái hóa thần cảnh cường giả, toàn bộ chiến trường đều một trận yên tĩnh. Cái này đã vượt quá tất cả mọi người nhận biết. Tuy nhiên kiếm tu danh xưng công kích đệ nhất, bao nhiêu vạn năm qua, mọi người đều là tán thành cái này chân lý, nhưng là coi như như thế, liên tục vượt hai giai miểu sát hơn 10 vị hóa thần cảnh cường giả, cái này vẫn như cũ làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hô phát ra một kiếm kia về sau, Nhạc Tử Phong sắc mặt tro tàn, hai mắt thất thần, người từ không trung rơi xuống, cả người đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Tử Phong, Cốc Dương bọn người một tiếng kêu sợ hãi, bọn họ nghĩ không ra Nhạc Tử Phong vì đại quy mô chém giết tà đạo cường giả. vậy mà hao hết sinh mệnh của mình chi lực. Đem thi thể của hắn đoạt lại. Tà đạo trong mắt cường giả mang theo một vệt tham lam, nếu như chiếm lấy Nhạc Tử Phong thi thể, có lẽ có thể thăm dò hắn kiếm đạo bí mật. Lăng, đại địa chi linh, giết cho ta. Trong lúc đó hai tiếng trống giận truyền đến, đột nhiên đại địa nổ tung, hai cái cao đến ngàn trượng bùn thổ cự nhân xông ra, cản tại phía trước đối với những cái kia tà đạo cường giả đánh tới, oanh, những cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả, lạnh hừ một tiếng, đồng thời xuất thủ, từng đạo tấm lụa bay ra, đâm vào hai cái bùn thổ cự nhân trên thân. Cái kia hai cái bùn thổ cự nhân, không chịu nổi 10 cái hóa thần cảnh cường giả lực lượng, phần eo trở lên bạo vỡ đi ra, chỉ còn lại có một nửa thân thể. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả, tiếp tục tiến lên, nhưng là rất nhanh bọn họ thì sắc mặt thay đổi, cái kia hai cái chỉ còn lại có một nửa thân thể bùn thổ cự nhân, lên bản thân bỗng nhiên lại dài đi ra, ngăn cản bọn hắn đường đi. À! Một cái hóa thần cảnh cường giả, bởi vì xông đến quá nhanh, bị một cái thổ cự nhân hai tay hợp lại, như là đập mũi đồng dạng, đập thành bột mịn. Phải biết cái này thổ cự nhân là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn triệu hoán đi ra. Cũng không có sinh mệnh, toàn bộ nhờ hai tâm thần người khống chế, lực lượng đến tự đại mà. Bây giờ Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người, cũng là bát phẩm thiên hành giả, tăng thêm huyền thiên độ lục bên trong cảm ngộ, thổ chi lực vận chuyển cùng khống chế, đều đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bất quá thổ cự nhân tuy nhiên khủng bố, nhưng là bởi vì hình thể quá khổng lồ, động tác vụng về, dễ dàng bị né tránh, chân chính lực sát thương cũng không lớn, chỉ có thể trách cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả vận khí không tốt. Một cái hóa thần cảnh cường giả bị đánh giết. Cái khác hóa thần cảnh cường giả hoảng hốt, vội vàng lùi lại, bọn họ kém một chút thì cùng cái kia hóa thần cảnh cường giả một cái vận mệnh. Hô, đúng lúc này, Lý Kỳ ôm chặt lấy Nhạc Tử Phong, cẩn thận kiểm tra một lần, xác thực phát hiện Nhạc Tử Phong một chút tức giận đều không có, linh hồn ba động cũng đã biến mất, trong lòng không khỏi buồn phiền, bao nhiêu năm vào sinh ra tử huynh đệ, cứ như vậy vẫn lạc ở trước mặt mình, bọn họ vô pháp tiếp nhận. Nhạc Tử Phong không có chết, bảo vệ tốt thân thể của hắn, nhất là kiếm của hắn. Đúng lúc này, Mộng Kỳ thanh âm truyền đến. Nơi này, Mộng Kỳ linh hồn chi lực mạnh nhất, ngay từ đầu Mộng Kỳ cũng cực kỳ giật mình, Nhạc Tử Phong vì sao muốn làm như thế, có vẻ như còn chưa tới chánh thức liều mạng thời điểm A, có điều rất nhanh Mộng Kỳ liền phát hiện, Nhạc Tử Phong một kích cuối cùng, linh hồn cùng sinh mệnh đều dung nhập vào trên trường kiếm, bạo phát ra trước nay chưa có lực sát thương. Bây giờ linh hồn của hắn cùng sinh mệnh lực, đều tại trường kiếm bên trong, thân thể đã biến thành một bộ thể xác, về phần hắn tại sao muốn làm như thế, không có người biết. Nhưng là bất kể nói thế nào, vừa lên đến thì đánh chết nhiều như vậy hóa thần cảnh cường giả. Sẽ cho chiến trường giảm bớt áp lực thực lớn, nhất là vương cấp cường giả thương vong, sẽ giảm bớt rất nhiều. Mộng Kỳ mà nói, làm cho tất cả mọi người đại hỷ, Lý Kỳ vội vàng triệu hồi ra một chiếc quan tài, đem Nhạc Tử Phong cùng trường kiếm đặt ở quan tài bên trong, cứ như vậy đem quan tài bị ở trên lưng. Lúc này Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều nhìn ngay người, theo Quách Nhiên, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi xuất thủ bắt đầu, A Mang, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người biểu hiện ra khủng bố chiến lực, để bọn hắn quả thực tê cả da đầu. Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc bọn người, trên chiến trường, toàn lực kịch chiến, bạo phát chiến đấu lực, cũng không chút thua kém. Tại trong đám người này, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo thậm chí cảm giác mình biến thành người bình thường, cũng không tiếp tục là khai thiên chiến tông bên trong tuyệt đại thiên kiêu. Mã Đức, huynh đệ, chúng ta có thể được tranh giành điểm mặt A, đây đều là Long Trần thủ hạ, mà chúng ta thế nhưng là cùng Long Trần xưng huynh gọi đệ người A. Bảo Bất Bình len lén đối Thường Hạo nói, Thường Hạo gật gật đầu, hôm nay có chút bị đả kích, bọn gia hỏa này một cái sau một cái dữ dội. Một cái sau một cái nước tiểu tính, tiếp tục như vậy nữa. Hai người thành đánh đấm giả bộ tồn tại, cái này để người ta có chút chịu không được. Long Trần, thì không cùng hắn dựng lên, gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái, nhưng là nếu như lại bị những người khác so đi xuống, mặt mũi này thật không có địa phương đặt. Hợp tác Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình vừa liếc mắt sắc, hai người nhiều năm qua ăn ý, trong nháy mắt liền hiểu đối phương ý tứ. Hai người đồng thời quát khẽ một tiếng, da thịt phía trên hiện ra lân giáp đồng dạng phù văn. Bất ngờ triệu hoán ra chiến thần chúc phúc. Đồng thời lân phiến phía trên phù văn, vậy mà tràn ngập huyết sắc, hai người vận dụng linh huyết uy áp. Trong khoảnh khắc đó, trên thân hai người khí huyết ngút trời, từng sợi tóc dựng thẳng, như là tức giận hùng sư đồng dạng, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thẳng hướng một cái hóa thần cảnh cường giả. Khai thiên thức thứ tư, theo hai người một tiếng quát lớn, hai đạo kiếm ảnh như núi chém tới, cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả trong lòng chấn kinh, vội vàng ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia hóa thần cảnh cường giả quanh thân chấn động, lại bị một kiếm chấn máu tươi cuồn phún. Phốc, thế nhưng là không giống nhau, cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả lùi lại, lại là một đạo kiếm ảnh trọng trọng chém tới, đem cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả chém giết thành bột mịn. Nguyên lai đây là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người phối hợp tinh diệu, nhìn qua hai người là đồng thời xuất kích, trên thực tế hai người công kích có tuần tự. Thường Hạo công kích phía trước, quang mang che giấu Bảo Bất Bình công kích, nhìn qua hai người là hợp lực một kích, cái kia hóa thần cảnh cường giả ngăn cản. Bất quá là đạo thứ nhất công kích, ngay tại tinh thần hắn thư giãn thời khắc. Bảo Bất Bình tuyệt sát chi kiếm chém xuống, đem chém giết. Cái thứ nhất, phốc, cái thứ hai, phốc, cái thứ ba, hai người kiếm khí khuấy động, chấn động bầu trời, to lớn kiếm ảnh chém xuống, người bên ngoài, căn bản nhìn không ra bên trong manh mối, liên tục có ba cái hóa thần cảnh cường giả trúng chiêu. Lúc này trên chiến trường tà đạo hóa thần cảnh các cường giả một mảnh hỗn loạn. Tuy nhiên bọn họ đều là hóa thần cảnh cường giả, thân kinh bách chiến, thế nhưng là nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy chiến đấu, một đám chú đài cảnh đệ tử, chém giết hóa thần cảnh cường giả. Như là chém dưa thái rau. Nơi xa luân hồi kính cùng tà thần đầu lâu đối kháng địa phương, Lý Thiên Huyền nhàn nhạt nhìn phía dưới tràn cảnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bởi vì cái này kết quả hắn đã sớm biết, tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong. Cũng chỉ có hắn biết Long Huyết quân đoàn thực lực chân chính, cho nên, hắn mới há to mồm, chuẩn bị ăn như thế một khối lớn thịt mỡ. Cùng Lý Thiên Huyền trấn định so sánh, tà đạo người luồn mặt của lão giả sắc thì biến đến cực kỳ khó coi, nhìn tính vạn tính, hắn vẫn là tiến vào Lý Thiên Huyền nằm trong tính toán. Tà đạo người luồn lão giả. Lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa hư không bên trên, bị màu trắng gợn sóng bao phủ địa phương, nơi đó là Long Trần cùng Quỷ Viêm chiến trường. Hiện tại chiến trường tình thế đối tà đạo cực kỳ bất lợi, bây giờ tà đạo có thể hay không thay đổi càng khôn, thì nhìn Quỷ Viêm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1292, điểm xấu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nắm đấm cùng Quỷ Viêm nắm đấm, hung hăng đánh đụng vào nhau, vô tận gợn sóng khuếch tán, đang khuếch tán gợn sóng bên trong, lăn lộn ngầm lấy lực lượng vô tận, không gian bắt đầu cấp tốc vặn vẹo. Thế nhưng là cái này phương viên mấy ngàn dặm bị màu trắng phù văn chiến trường, cũng không thụ lực lượng của hai người ảnh hưởng, không có bất kỳ cái gì vỡ nát dấu hiệu. Một kích sau đó, Long Trần cùng Quỷ Viêm thân thể chấn động, đều bị lực lượng của đối phương chấn thân thể nhoáng một cái, một kích này lực lượng của hai người. Thế mà cân sức ngang tài. Lực lượng cũng không tệ lắm, bất quá chiến đấu liều đến cũng không phải cậy mạnh. Hô, một quyền sau đó, Quỷ Viêm bỗng nhiên hóa quyền vì trảo, thẳng đến Long Trần nắm đấm vồ xuống, biến chiêu nhanh chóng, không gì sánh kịp, lòng người ở giữa, biến hóa vô tận, hiển nhiên cái này Quỷ Viêm là chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú cường giả. Mà nên Quỷ Viêm nắm đấm hóa thành trảo thời điểm, móng tay tăng vọt khoảng tấc, phía trên lại có phù văn lấp lóe, sắc bén vô cùng. Long Trần lạnh hừ một tiếng, cũng không có lùi bước, mà chính là một quyền đối với Quỷ Viêm móng vuốt đánh tới. Chỉ bất quá tại Long Trần một quyền đánh tới trong nháy mắt, trên nắm tay, bao khỏa vảy màu xanh. Bành bành, hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên, Long Trần trên nắm tay, lưu lại mấy đầu vết máu. Lân phiến vậy mà cũng vô pháp ngăn trở Quỷ Viêm móng vuốt, máu tươi chậm rãi sa sút. Mà Quỷ Viêm cũng không chịu nổi, ngay tại Long Trần nắm đấm cùng hắn đụng nhau thời điểm, Long Trần một chân tự như tia chớp đá hướng Quỷ Viêm bụng dưới. Tốc độ quá nhanh, góc độ chi kén ăn, khiến người ta khó lòng phòng bị, Quỷ Viêm chỉ tới kịp hóp bụng ba tấc, tránh khỏi của quý báo hỏng chi ác. Nhưng là trong bụng chân, bị một chân bay thật xa, cảm giác bụng đau đớn một hồi. Tạng phủ đều bị đánh rách tả tơi. Long Trần nhìn một chút vết máu trên tay, trong lòng hơi có chút giật mình, Quỷ Viêm móng vuốt so vương khí còn muốn sắc bén, vậy mà đâm rách long lân phòng ngự. Rất hiển nhiên bởi vì Long Trần một chân, Quỷ Viêm một trảo này, không cách nào dùng tới toàn lực, nếu không nắm đấm sẽ bị tóm đến máu thịt be bét. Mà Quỷ Viêm khiếp sợ trong lòng, không so Long Trần ít hơn bao nhiêu, Long Trần một chiêu này tới quá quái dị, mà lại quá hung hiểm, nếu quả như thật bị Long Trần đá trúng mệnh căn. Trong nháy mắt đau đớn, sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn, nếu như bị Long Trần nắm lấy cơ hội, lại là một cái phiền phức rất lớn. Thật sự có tài, bất quá cái này không có nghĩa là ngươi có cùng ta Quỷ Viêm khiêu chiến tư cách, liền để ngươi xem một chút, cửu phẩm thiên hành giả thực lực chân chính đi. Quỷ Viêm hét lớn một tiếng, quanh thân phù văn lưu chuyển, chín đoá đại đạo chi hoa, nguyên bản bất quá là nguyên một đám nụ hoa, lúc này chậm rãi nở rộ. Mỗi một đoá đại đạo chi hoa, đều có chín cái cánh hoa, trong cánh hoa có chín nhị, hình thành cửu cửu số lượng, đại biểu cho thiên địa chí lý. Tại đại đạo chi hoa nở rộ thời điểm, thiên địa đột nhiên rung lên, toàn bộ thế giới dường như đều tại Quỷ Viêm dưới chân thần phục, loại kia quân lâm thiên hạ ý chí, khiến người ta không dám cùng chi đối mặt. Đại đạo chi hoa nở rộ trong nháy mắt đó, giữa thiên địa tất cả năng lượng, dường như lập tức bị hắn cho dành thời gian. Ở phía xa kịch chiến tất cả cường giả, đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không bên trên, bất luận chính tà lưỡng đạo, bọn họ có thể cảm giác được, chính mình thiên đạo chi lực, chính cấp tốc giảm bớt. Hiển nhiên thiên đạo chi lực, bởi vì Quỷ Viêm tồn tại. Đều ưu tiên chiếu cố Quỷ Viêm đi, bọn họ chỉ có thể phân đến không đủ bình thường một nửa năng lượng. Phốc phốc phốc. Vốn là tất cả mọi người là thiên hành giả, suy yếu cũng là cùng một chỗ suy yếu, cũng không ảnh hưởng chiến lực, thế nhưng là có mấy người xui xẻo. Cái kia chính là cùng A-man kịch chiến mấy cái hóa thần cảnh cường giả, lực chiến đấu của bọn hắn yếu bớt, mà A-man lại không có một chút ảnh hưởng, một gậy đập tới, nhất thời có người chống đỡ không nổi, bị một gậy đạp nát, nguyên bản thế lực ngang nhau thăng bằng bị đánh phá, A-man gầm lên giận dữ. Lan Nha bỗng vung vẫy, nhất thời liên tục giết bảy cái hóa thần cảnh cường giả. Tà đạo các cường giả nhất thời một trận rối loạn, lập tức phân ra 10 cái hóa thần cảnh cường giả, chuyên môn đối phó A-man. Cứ như vậy, Huyền Thiên Đạo Tông bên này áp lực, lần nữa giảm bớt, bất quá tà đạo hóa thần cảnh cường giả vẫn là quá nhiều, tình thế vẫn khẩn trương như cũ. Bất quá lúc này chính đạo cùng tà đạo sĩ khí hoàn toàn khác biệt, tà đạo liên tục ăn thiệt thòi, cao thủ liên tục bị chém giết, sĩ khí cực kỳ sa sút. Dù sao ngay từ đầu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem Long Trần bọn người vây khốn. Long Trần bất quá là cá trong chậu, tùy thời có thể lấy hắn mạng nhỏ. Thế nhưng là theo Lý Thiên Huyền đến, từng bước, đem bọn hắn tất cả ưu thế toàn bộ cướp đi, bây giờ vậy mà hiện ra một bộ thế lực ngang nhau hiện tượng. Mà cái này thế lực ngang nhau, bất quá là một loại tự mình an ủi, đó bất quá là mặt ngoài hình thức lên, bởi vì chính đạo thương vong quá ít, mà tà đạo đã tổn thất nặng nề. Để cho nhất bọn họ nhục chí chính là, bọn họ không có bất kỳ cái gì ác chủ bài có thể trong nháy mắt thay đổi cục thế, chỉ có thể từng điểm kéo, đối với tà đạo tới nói. Là một loại dày vò. Xem xét lại chính đạo thì không đồng dạng, một đường đều là kinh hỷ, một đường cũng là kỳ tích, thiên kiêu nhóm biểu hiện, khiến cho mọi người sĩ khí bị hoàn toàn nhen nhóm, chiến đấu lực tăng lên tới cực hạn. Tà đạo các cường giả cũng nhìn thấy không ổn, nếu như trong tà đạo, cũng ra một cái tài năng xuất chúng nhân vật, cho địch nhân một cái xinh đẹp phản kích, dù là chỉ là đánh giết một hai cái thiên tài, cũng sẽ để sĩ khí đại chấn, đáng tiếc, bọn họ không có. Tuy nhiên tà đạo cũng có bát phẩm thiên hành giả, nhưng là cùng Long Huyết quân đoàn nhân vật hung ác so sánh. Bọn họ đều là cặn bã. Bây giờ tà đạo các cường giả, lúc này lâm vào một loại tiêu cực chờ đợi giai đoạn, bọn họ đợi thêm đợi một cái cơ hội, một bộ phận tâm thần, đều đang chăm chú hư không bên trên chốn chiến trường kia, chỗ đó có bọn họ hy vọng. Hư không chiến trường bên trong, Quỷ Viêm sau lưng chín đoá nói hoa nở rộ, mỗi một đoá nói hoa, đường kính chín thước, tại Quỷ Viêm sau lưng tạo thành một cái to lớn vòng hoa, tản ra vô tận uy áp, bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí, khiến người ta không dám nhìn gần. Thấy được a, đây chính là cửu phẩm thiên hành giả chân chính thiên đạo dị tượng. Cửu hoa ấn thiên đạo. Mỗi một cánh hoa, mỗi một cái nhụy hoa, đều đại biểu cho một loại đạo pháp, phong phú toàn diện, dị tượng vừa ra, thiên địa thần phục, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Quỷ Viêm lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, như đế vương nhìn xuống bình dân, tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường. Đây là Quỷ Viêm lực lượng, Bất luận cái gì thiên hành giả tại cửu phẩm thiên hành giả trước mặt, đều muốn thần phục, đây là thiên ý, là thiên đạo, không khuất phục, liền sẽ bị diệt sát. Nếu như là đổi cái khác phổ thông bát phẩm thiên hành giả tại quỷ viêm trước mặt, chỉ sợ đã bắt đầu toàn thân run rẩy. Bởi vì đây là một loại thiên đạo áp chế, đừng nói động thủ, liền xem như có thể đứng vững, liền đã rất tốt. Nhưng đáng tiếc là, loại này thiên đạo uy áp, đối long trần vô hiệu, đừng nói loại này người vì cái gì thiên đạo uy áp, liền xem như thiên kiếp uy áp, đại biểu toàn bộ thiên địa pháp tắc, long trần đều chưa từng khuất phục, dám toàn lực phản kích, điểm ấy uy áp, đối long trần tới nói, cái kia chính là một cái rắm, bây giờ nhìn lấy quỷ viêm mượn thiên đạo uy áp, muốn áp chế chính mình, long trần khóe miệng hiện lên một vệt thương hại, thở dài nói, làm ta long trần địch nhân. Ta khuyên ngươi về sau đừng dùng loại này dị tượng tốt. Ồ, vì cái gì? Quỷ viêm nhìn lấy Long Trần nói, bởi vì điềm xấu. Long Trần nói, có ý tứ gì? Quỷ viêm sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Chẳng lẽ ngươi không biết, vòng hoa là cho người chết dùng sao? Ngươi cả ngày đỉnh lấy lớn như vậy một cái vòng hoa chạy loạn, ngươi cái này không phải mình muốn chết à? Long Trần chỉ quỷ viêm sau lưng to lớn vòng hoa nói, Long Trần lời nói, thanh âm cũng không tiểu, nhất là người ở chỗ này, rất nhiều người đều vụng trộm chú ý chiến trường này, cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Lão đại cũng là lão đại, cái này ví von quá hình tượng, giống, thật mẹ nó giống. Quách Nhiên tay cầm cự nỏ, càng không ngừng đánh lén hóa thần cảnh cường giả, cho mọi người chế tạo cơ hội, một bên cao giọng khen. Những người khác cũng một mặt quái dị nhìn lấy quỷ viêm sau lưng đại đạo chi hoa, nói thực ra, cái kia hình dáng quả thật có chút giống, đương nhiên nếu như nhiều mấy cái cột xuyên kết hợp lại, thì càng giống hơn. Vô tri ngu ngốc, khinh nhờn thiên đạo, liền để ngươi kiến thức một chút, coi như ngươi tu luyện một vạn năm, cũng vô pháp với tới độ cao. Quỷ viêm giận dữ. Long Trần vậy mà chế giễu hắn dẫn vì làm ngạo cửu phẩm thiên hành giả thân phận, sắc mặt dữ tợn, một tiếng gào to. Thiên đạo cấm cố, ông quỷ viêm sau lưng vòng hoa phía trên, phù văn nở rộ, thiên địa bỗng nhiên lắc một cái, một cổ lực lượng vô hình đem Long Trần khóa chặt. Long Trần sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, toàn bộ không gian đều biến thành nham thạch đồng dạng, bị động lại, Long Trần khẽ động cũng vô pháp động đậy. Hồi này biết cửu phẩm thiên hành giả lợi hại đi, ngu ngốc, còn dám chế giễu ta đại đạo chi hoa à. Quỷ viêm gặp Long Trần sắc mặt đại biến. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, một bàn tay lớn thẳng đến Long Trần cổ chọc tới. Thanh Long chiến thân, hiện. Ngay tại quỷ viêm đại thủ, muốn chạm đến Long Trần cổ thời điểm, Long Trần quát khẽ một tiếng. Ba, một cái bao trùm vẫy màu xanh đại thủ, xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, tại quỷ viêm muốn bắt đến Long Trần cổ thời điểm, hung hăng đập trên mặt của hắn. Quỷ viêm một tiếng rên, người giống như một đạo sao băng bắn ra. Trong nháy mắt bay ra ở ngoài ngàn dặm, hung hăng đụng tại hư không chiến trường biên giới. Bất quá khiến người ta kỳ quái là, hư không chiến trường mạng ánh sáng. Bị đâm đến nhú lên một cái bọc lớn, thế nhưng là cũng không sụp đổ, quỷ viêm lại bị gãy trở về. Lão đại uy vũ, Long Trần một bạt tai đem vênh váo hung hăng, như thần vương bao quát chúng sinh quỷ viêm quất bay, để tất cả tà đạo cường giả đều sợ ngây người, chỉ có Quách Nhiên trước tiên cao giọng thét lên cổ động. Bởi vì Quách Nhiên biết, Long Trần cũng là Long Huyết Quân Đoàn linh hồn, Long Trần bất kỳ một cái nào động tác, đều có thể ngẫu nhiên tăng lên mọi người sĩ khí. Lão đại uy vũ quả nhiên Quách Nhiên một hô, tất cả Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, cũng không khỏi một tiếng quát lớn. Long Trần một bạt tai này, mọi người sĩ khí hoàn toàn nhen nhóm. Long Trần trong lòng bọn họ, cũng là bất bại chiến thần, nhưng là đối phương chính là kinh khủng cửu phẩm thiên hành giả. Cường thế nghiền ép hết thảy thiên tài, dù cho ngăn cách khoảng cách xa như vậy, bọn họ vẫn như cũ cảm giác được, mình đã bị cực lớn áp chế. Mà Long Trần mặc kệ đối mặt dạng gì cường giả, quản ngươi mấy phẩm vẫn là tế phẩm, vẫn như cũ bạt tai mạnh mãnh liệt quất, cái tát một vang, nhất thời để mọi người đối Long Trần tràn đầy lòng tin. Lo âu trong lòng bị quét sạch, có chút Long Huyết chiến sĩ, thậm chí đã không đi chú ý Long Trần. Toàn lực chém giết. Những này là vớt công tích tích phân, lớn mạnh huyền thiên đạo tông, cường đại Long Huyết Quân Đoàn thời cơ tốt nhất. Long Trần, không đem người rút gân lột da, moi tim luyện hồn, ta quỷ viêm thề không làm người. Quỷ viêm gầm lên giận dữ, sau lưng đại đạo chi hoa rung động, quanh thân phù văn lưu chuyển, mang theo sát ý vô tận hướng Long Trần vọt tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1293, sĩ khí như hồng. Quỷ viêm đánh tới, quanh thân phù văn rung động, sau lưng đại đạo chi hoa lưu chuyển, thiên đạo chi lực rung động phía dưới, thần âm ù ù, bạo hưởng chấn thiên. Lúc này quỷ viêm, tóc dài bay múa, con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa, như cùng một đầu tức giận cuồng sư, sát ý ngập trời. Quỷ viêm lửa giận, cơ hồ muốn đem hắn cho triệt để đốt lên, hắn chính là cửu phẩm thiên hành giả, là cao cao tại thượng thiên tài, là nhìn xuống chỗ có thiên hành giả tồn tại. Hắn lần đầu tiên trong đời chịu nhục, là tại Lãnh Nguyệt Nhan trong tay, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan là hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Dù cho bị chém qua một kiếm, vẫn như cũ không cách nào áp chế đối Lãnh Nguyệt Nhan cái chủng loại kia ái mộ. Tại tà đạo, thực lực cũng là hết thảy, Lãnh Nguyệt Nhan không chỉ người đẹp, càng mang theo bẩm sinh cao ngạo, cùng khiến người ta không dám tiết độc khí chất, trọng yếu nhất chính là, thực lực của nàng, oanh động toàn bộ tà đạo, quét ngang cùng giai, dù cho thua ở Lãnh Nguyệt Nhan trong tay, quỷ viêm cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là hắn vô pháp tiếp nhận chính là, Lãnh Nguyệt Nhan trong lòng lại có Long Trần cái bóng, mà Lãnh Nguyệt Nhan trong giọng nói, hiển nhiên đối Long Trần là cao như vậy nhìn một chút. Cho nên hắn tới, chuẩn bị nhục nhã Long Trần, hắn muốn chứng minh chính mình so Long Trần cường đại lên trên vạn lần, thế nhưng là bây giờ Long Trần một cái bạt tai mạnh quất trên mặt của hắn, chịu nhục ngược lại là hắn, cái này khiến hắn bạo đi. Long Trần, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Quỷ viêm nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay, bao vây lấy phù văn, một quyền nện xuống, một quyền này thậm chí ngay cả không gian đều đập sập. Một quyền này chi lực, tại thiên đạo chi hoa phối hợp xuống, trong nháy mắt đem chung quanh thiên đạo chi lực cho hút cái không còn một mảnh, một quyền này. Đạt đến một loại lực cực hạn, cái này đã không chỉ là quỷ viêm công kích, cũng là thiên địa năng lượng một kích. Ngươi cái này vĩ đại nguyện vọng, dù là cuối cùng cuộc đời của ngươi, cũng rất khó thực hiện. Long Trần quát lạnh, trong đôi mắt chiến ý ngập trời, thể nội 108.000 tiên đài vận chuyển, bốn cái khí hải bốc lên, lần này Long Trần thể nội tất cả lực lượng, lại không một tia giữ lại, cũng là một quyền nện xuống. Oanh, đây là một trận kinh thiên động địa va chạm, hai quyền chạm nhau về sau, khí lãng cuồn cuộn, ráng lành cuồn cuộn, vô biên cương phong khuấy động. Cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán. Nguyên bản chỉ có phạm vi ngàn dặm không trung chiến trường, trong nháy mắt cấp tốc khuếch tán, tựa như cấp tốc bành trướng khí cầu, lập tức bành trướng gấp mấy chục lần. Thế nhưng là bị màu trắng sương mù bao phủ chiến trường, vẫn không có phá nát, chỉ bất quá kinh khủng uy áp, đã từ chiến trường lên lộ ra, để phía dưới kịch chiến đám người, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tuy nhiên có pháp trận cách trở, chân chính năng lượng không có lộ ra đến, thế nhưng là cái kia kinh khủng uy áp, lại cho người ta mang đến trí mạng cảm giác. Nhất là những cái kia hóa thần cảnh các cường giả. Càng là cảm giác được hải hùng khiếp vía, tuy nhiên bọn họ nhìn qua Long Trần kịch chiến cổ tộc cùng đang tháp hóa thần cảnh cường giả, nhưng cũng không cảm thấy Long Trần khủng bố đến mức nào, ngược lại cảm thấy chính đạo những cái kia hóa thần cảnh cường giả quá mức ngu ngốc, bị Long Trần đùa bẩn xoay quanh. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần toàn lực xuất kích, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Long Trần trước đó cũng không có nghiêm túc kịch chiến. Trên thực tế trước đó chiến đấu, Long Trần cũng không dám buông tay buông chân kịch chiến. Vạn nhất chạm đến đế huyết ấn, cái kia bị chết cũng quá oan uổng. Bây giờ Long Trần lại cũng không cố kỵ chút nào, đem toàn bộ thực lực lấy ra, những cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cường đại như A-man, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi chờ thiên kiêu, đều muốn đối Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long Trần bây giờ biểu hiện, rốt cuộc để những cái kia tà đạo cường giả minh bạch, Long Trần vì cái gì có thể thống soái cường đại như thế quân đoàn? Bất luận cái gì bát phẩm thiên hành giả, tại cửu phẩm thiên hành giả trước mặt, đều lại nhận tuyệt đối áp chế, căn bản không có phản kháng lực lượng. Mà Long Trần một cái liền thiên hành giả đều không phải là gia hỏa, cùng quỷ viêm liều mạng, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây quả thực là một cái yêu nghiệt. Rầm rầm rầm. Trước đó một kích, cũng không ai chiếm được ưu thế. Long Trần cùng quỷ viêm đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng đối phương, quyền qua cước lại, mỗi một kích đều là tuyệt sát chi chiêu, có thể vỡ nát cao sơn núi lớn, mỗi một lần va chạm, đều mang chói tai âm bạo, uyển như sao vỡ nát. Đây là cực hạn lực lượng đụng nhau, không có cái gì kỹ xảo, tất cả sát chiêu đều về mặt sức mạnh. Đây là điển hình bạo lực chi chiến. Mỗi một lần va chạm, thật giống như núi lửa sụp đổ, phù văn đầy trời dâng trào, cương phong khuấy động, ráng lành cuồn cuộn, không trung chiến trường bên trong, chỉ có thể bắt được hai cái thân ảnh mơ hồ tại đến đánh trả đụng. Lực lượng thật kinh khủng, cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì, làm sao có thể bằng vào nhục thân chi lực, đối kháng thiên đạo chi lực. Một cái tà đạo hóa thần cảnh cường giả một mặt kinh hãi nói, bây giờ Long Trần sau lưng ngàn trượng thần hoàng lưu chuyển, quanh thân bị lân phiến bao trùm, giơ tay nhấc chân ở giữa. Cũng không có thiên đạo phù văn ba động, càng không có nửa điểm thiên đạo khí tức lưu chuyển, nhờ tất cả đều là cậy mạnh. Mà lại nhất làm cho người kinh hãi là, hai người kịch chiến thời điểm, không gian vặn vẹo, quỷ viêm sau lưng đại đạo chi hoa lưu chuyển, thiên địa oanh minh, vô tận thiên đạo ý chí áp bách hư không. Đối với Long Trần đánh đụng, thiên đạo áp chế cường đại đến, hữu hình hữu chất, dùng mắt thường đều có thể thấy được. Có thể thấy được bây giờ Long Trần, đang đứng trước lấy toàn bộ thiên địa ý chí áp chế, nếu như đổi một người, cũng sớm đã bị đè sấp dưới. Không dám nhúc nhích, ai dám tranh phong với trời. Mà Long Trần sau lưng thần hoàng phun trào, căng ra thiên địa, đối kháng thiên đạo uy áp, mà Long Trần bản thân mang theo vô địch ý chí, cùng mãnh mà bá đạo. Mặt đối thiên đạo ý chí áp bách, không có nửa điểm khuất phục, mỗi một quyền kích ra, đều mang đánh phá thiên địa ràng buộc, chém ra vạn cổ bầu trời quyết tâm, Long Trần mỗi một lần xuất kích, không chỉ là đối quỷ viêm công kích, cũng là đối thiên đạo chinh chiến. Đây là muốn nghịch thiên sao? Tà đạo các cường giả trong lòng kinh hãi, mặt đối thiên đạo chiến ý ngút trời, đây là đối thiên đạo khiêu khích a. Dù cho khoảng cách quỷ viêm thật xa, nhưng là phía dưới những thứ này hóa thần cảnh các cường giả. Đều hứng chịu tới không nhỏ áp chế, thì có thể tưởng tượng đạt được, lúc này Long Trần, phải thừa nhận hạng gì áp lực kinh khủng. Lão đại là vô địch, các huynh đệ, chúng ta đi theo lão lớn nhiều như vậy năm, cũng nên lộ lộ mặt, cho lão đại căng căng mặt mũi, giết a, giết sạch trước mắt những thứ này tà đạo cháu con rùa. Bị Long Trần ảnh hưởng, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, bỗng nhiên tay cầm hoàng kim lợi nhận hướng nhập tà đạo hóa thần cảnh cường giả trận doanh. Thậm chí ngay cả chỉ huy đều không làm. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại cũng không cần hắn chỉ huy, Long huyết chiến sĩ bên kia, có 50 cái chữa trị cường giả bảo hộ, căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hóa thần cảnh cường giả trên chiến trường, hắn cự nỏ công kích lực sát thương có hạn, mấy lần muốn cứu vãn những trưởng lão kia tánh mạng, đều không có thể làm đến, nhìn tận mắt mấy cái trưởng lão bị đánh giết, trong đó còn có nhận biết, trong lòng đã sớm nộ khí trùng thiên. Bây giờ Long Trần toàn lực bạo phát, cái kia cùng thiên đấu, cùng địa tranh bá đạo cùng không sợ, thật sâu kích thích Quách Nhiên, cũng nhìn không được nữa. Trực tiếp tay cầm lợi nhận thẳng hướng những cái kia hóa thần cảnh cường giả. Oanh, một cái hóa thần cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, trong tay trường côn ngăn trở Quách Nhiên song kiếm, hắn đang lo thế nào làm rơi cái này đáng ghét gia hỏa đâu, vậy mà chính mình đưa tới cửa, cười lạnh một tiếng, vừa muốn ra nhận. Suy suy. Bỗng nhiên, Quách Nhiên trước ngực xuất hiện một mảnh tinh tế lỗ nhỏ, theo trong lỗ thủng, kích xạ ra hơn 10 đạo ô quang. Cái kia tà đạo cường giả hoảng hốt, muốn ngăn cản đã không kịp, vội vàng né tránh, thế nhưng là Quách Nhiên ám khí, góc độ đều là tính toán kỹ. Vô luận ngươi theo trên dưới trái phải phương hướng nào trốn, đều sẽ bị một cái đinh thép đâm trúng. Phốc, một cái đinh thép đâm vào cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả cánh tay, nhưng là cái kia đinh thép lực lượng cũng không lớn. Không có tạo thành cường đại lực sát thương. Những cái kia tà đạo cường giả vừa mới thở dài một hơi, lập tức sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình toàn thân tê liệt, không cách nào nhúc nhích. Có độc, phốc, Quách Nhiên đã một đao đem cái kia đầu của ông lão chặt xuống, không giống nhau đầu lâu kia rơi xuống, lại là một đao đem cái kia đầu của ông lão chém thành đầy trời bột mịn. Các huynh đệ, hôm nay thì dùng tà đạo máu tươi, đến đúc theo chúng ta huy hoàng, giết a. Quách Nhiên gầm lên giận dữ âm thanh chấn trời cao, phối hợp với nhất kích miểu sát hóa thần cảnh cường giả dư uy, giống như một vị huyết chiến sa trường tướng quân, cực có khí thế. Giết a! Long huyết quân đoàn từ trên xuống dưới, đều phát ra gầm lên giận dữ, sĩ khí lần nữa tăng lên, bây giờ trên chiến trường đã liên tục đánh chết hai canh giờ, cao cường như vậy độ chiến đấu, theo lý thuyết, chúng người cũng đã đến một cái mỏi mệt kỳ, thế nhưng là long huyết chiến sĩ nhóm, dường như một đám vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi cổ máy giết chóc. Ngang dọc đi tới, Dũng không thể đỡ. Hỗn đảng, tại sao có thể như vậy? Tà đạo người lùn lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán nổi gân xanh, trận chiến đấu này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tà đạo chú đài cảnh đệ tử bị long huyết quân đoàn giết quân tâm tan rã, sĩ khí sa sút, ngắn ngủi hai canh giờ, hơn 3 vạn đệ tử tà đạo, đã giảm nhanh 1/3, chỉ có chừng 2 vạn. Nhất làm cho tà đạo lão giả vô pháp tiếp nhận chính là, long huyết quân đoàn lại còn một mực duy trì số không thương vong, một người cũng chưa chết, đây là huyết chiến A. Long huyết quân đoàn chiến sĩ chỗ lấy bảo trì số không thương vong. Một nguyên nhân là trên người bọn họ đều mặc lấy Quách Nhiên chế tạo vương khí bảo giáp, một nguyên nhân khác cũng là có 50 cái chữa trị cường giả chiếu cố, để bọn hắn nhiều lần biến nguy thành an. Ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, long huyết quân đoàn các chiến sĩ, có cực kỳ ăn ý chiến đấu kinh nghiệm, phối hợp lẫn nhau, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Tuy nhiên long huyết quân đoàn chiến sĩ, cơ bản đều là ngũ phẩm thiên hành giả, nhưng là chém giết những cái kia lục phẩm, thậm chí là thất phẩm thiên hành giả, vẫn như cũ duy trì hổ lang chi uy, giết đến đệ tử tà đạo chật vật lùi lại. Mà tà đạo bát phẩm thiên hành giả, đều đã bị Mộng Kỳ cùng Sở Giao cho điểm danh đánh chết, đây cũng là để bảo đảm vạn vô nhất thất thủ đoạn. Mà hóa thần cảnh trên chiến trường, tà đạo hóa thần cảnh cường giả, chỉ còn lại có hơn 270 cái, cũng ở vào bất lợi tình thế, cái này khiến tà đạo người lùn lão giả trong lòng lo lắng vạn phần. Bây giờ hắn đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào quỷ viêm trên thân, thế nhưng là quỷ viêm bây giờ cùng Long Trần giết đến khó hòa giải, căn bản nhìn không ra thời gian ngắn thắng được hy vọng, để tim của hắn như là bị giống như lửa thiêu khó chịu. Ông bỗng nhiên, luân hồi kính quang mang tăng vọt, phù văn đầy trời, Lý Thiên Huyền nhìn lấy tà đạo người lùn lão giả, thản nhiên nói, ngươi không cần đánh mưu ma trước quỷ, vẫn là an tâm hãy chờ xem, không nên uổng phí khí lực, tại ta Lý Thiên Huyền trước mặt. Ngươi điểm này ai quy, cũng không cần lấy ra bêu xấu. Hiển nhiên cái kia tà đạo người lùn lão giả, muốn động quỷ tâm tư, thế nhưng là chạy không khỏi Lý Thiên Huyền chưởng khống, không thành công. Mắt thấy tà đạo cường giả càng ngày càng ít, người lùn lão giả khẩn trương, bỗng nhiên mở miệng hét lớn, quỷ viêm, nhanh điểm sử xuất tuyệt chiêu. Giết Long Trần. Chương 1294, lấy thương đổi thương. Tà đạo người lùn lão giả, cao giọng kêu to, thanh âm chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, hiện tại hắn thật gấp. Hiện tại tà đạo đã rơi vào nghiêm trọng thế yếu, tuy nhiên nhân số vẫn như cũ so chính đạo nhiều hơn gấp đôi, nhưng là sĩ khí sa sút, thời gian càng dài, đối tà đạo càng bất lợi. Chính đạo bên này thủy chung khí thế như hồng, một cổ nhuệ khí không ngừng tăng lên, cứ kéo dài tình huống như thế, tà đạo sẽ đẩy vào tuyệt cảnh. Tại sĩ khí thấp như vậy rơi, nhân số hao tổn 1/3 tình huống dưới, vẫn không có chạy tán loạn. Chỉ sợ cũng chỉ có tà đạo có thể làm được. Tà đạo hung mãnh tàn bạo là có tiếng, nhưng là đối mặt càng thêm tàn bạo long huyết quân đoàn, bọn họ thì là một đám cừu non. Bọn họ chỗ lấy không tan tác đào tẩu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tà đạo tàn khốc trừng phạt chế độ, nếu như chạy trốn bị bắt được, bọn họ đủ loại cực hình, sẽ để bọn hắn sống không bằng chết. Tà đạo không thể quay về, chính đạo cũng sẽ dốc toàn lực diệt sát, bọn họ căn bản chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa, cho nên một khi đại chiến, chỉ có liều mạng, đây chính là tà đạo cường giả điên cuồng tàn bạo nguyên do. Mà sự điên cuồng của bọn hắn cùng tàn bạo, nhiều khi là cố ý thể hiện ra, chính là vì cho chính đạo chế tạo tâm lý áp lực, nhưng là loại tâm lý này áp lực, đối với vô số lần từng vào sinh ra tử long huyết quân đoàn, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tà đạo người lùn lão giả đã xem thấu chiến trường tình thế, cho nên lòng nóng như lửa đốt, hao tổn nhiều người như vậy, liền xem như thu tập được những thi thể này, cũng vô pháp đem công đến qua, hắn hiện đang hối hận, vì cái gì không trực tiếp trút đi, dạng này tối thiểu có thể toàn thân trở ra. Hiện tại đến cùng có thể hay không vãn hồi tổn thất. Thì nhìn quỷ viêm có thể hay không cầm xuống Long Trần, hoặc là nói có thể hay không nhanh điểm cầm xuống Long Trần, dù sao mỗi thời mỗi khắc. Đều có tà đạo cường giả tử vong, bọn họ kéo không nổi, ngươi đây là không cố gắng, chiến trường viễn cổ kia toái phiến chống lên không gian lĩnh vực, thì liền mệnh tinh cảnh cường giả, đều không thể xâm nhập. Nhìn qua bọn họ là trên hư không, trên thực tế, bọn họ tại một cái đồng hành dị độ không gian, thanh âm của ngươi, căn bản đến không được chỗ đó. Lý Thiên Huyền thản nhiên nói, hảo tâm vì tà đạo người lùn lão giả giải thích. Im miệng. Không muốn luôn bày làm ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Tà đạo người lùn lão giả nộ hống. Hắn đã chịu đủ Lý Thiên Huyền cái kia bình tĩnh bộ dáng, bởi vì hắn có chút sợ hãi, hắn cảm giác cùng Lý Thiên Huyền so sánh, hắn cũng là một kẻ ngu ngốc, cái gì đều bị Lý Thiên Huyền cho xem thấu, từng bước một lọc vào Lý Thiên Huyền bố trí được trong cạm bẫy. Đối mặt Lý Thiên Huyền, hắn là vô lực như vậy, lúc này cùng Lý Thiên Huyền đối kháng, song phương cái gì đều không làm được, Lý Thiên Huyền loại kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Để hắn nộ khí trùng thiên, nhưng là lại không thể làm gì. Rầm rầm rầm. Hư không phía trên liên tục bạo hưởng, quỷ viêm sau lưng phù văn chi hải phun trào, đại đạo chi hoa lưu chuyển, cùng Long Trần điên cuồng kịch chiến. Long Trần sau lưng thần hoàng chuyển động, chống đỡ khai thiên địa, mang theo thẳng tiến không lùi, bể nghệ cửu thiên uy áp, chống cự lại thiên đạo ý chí áp chế, 108.000 tiên đài lưu chuyển, toàn lực xuất thủ. Lực lượng của hai người đều đạt đến một loại cực hạn, mỗi một lần va chạm, đều làm hư không nổ tung, bạo hưởng kinh thiên. Hai người điên cùng kịch chiến hơn một canh giờ. Khí thế ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, xuất thủ càng ngày càng hung ác. Phốc bành, quỷ viêm nhất trảo chọc tới Long Trần yết hầu, Long Trần tránh đi yếu hại, lấy bả vai ngạnh kháng, kết quả lân phiến vỡ nát, bả vai bị bắt đến máu thịt be bét, thương tổn có thể thấy được xương cốt. Bất quá ngay tại quỷ viêm nhất trảo chọc vào Long Trần bả vai thời điểm, Long Trần ủng da phía trên phù văn sáng lên, một chân đá vào quỷ viêm sườn bộ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, quỷ viêm xương sườn bị đá đoạn, đồng thời người bị một chân đá bay, một ngụm máu tươi phun ra, liền nội tạng đều hứng chịu tới tổn thương. Hừ, ta chính là thiên hành giả, có thiên đạo chi lực liệu thương, lấy thương đổi thương, ngược ngươi như chó. Quỷ viêm bị một chân đá bay, nhưng là quanh thân thiên đạo phù văn phun trào, trong nháy mắt đem thương thế khép lại, cười lạnh một tiếng, lần nữa thẳng hướng Long Trần. Ngươi sửa là thiên hành giả, cùng ta có long quan hệ, như cũ chém giết ngươi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, song quyền vung vẩy, đối với quỷ viêm đánh tới, Long Trần không thể không thừa nhận, cái này quỷ viêm quá mức cường hãn, đồng thời cũng may mắn nhờ có chính mình không phải thiên hành giả, nếu không trời sinh phải bị hắn áp chế. Bây giờ kịch chiến hơn một canh giờ, dù ai cũng không cách nào áp chế người nào, phong cách chiến đấu theo cuồng bạo, dần dần chuyển hóa làm huyết tinh. Bành, phốc, nhục thân đánh đụng thanh âm, cùng cốt cách đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe thanh âm càng không ngừng phát ra, hai người bắt đầu tàn nhẫn nhất lấy thương đổi thương. Quỷ viêm móng vuốt cực kỳ sắc bén, dù cho Long Trần toàn thân bao trùm long lân, cũng ngăn cản không nổi, một lát thì máu me khắp người. Ngược lại xem quỷ viêm ngược lại là quần áo hoàn chỉnh, so sánh dưới, Long Trần ngược lại là lộ ra chật vật được nhiều. Quỷ viêm. Người tên ngu ngốc này, hắn cái này là cố ý tiêu hao ngươi thiên đạo chi lực đây. Tà đạo người lùn lão giả nhìn không được cao tiếng trống giận. Hắn là lão hồ ly, liếc mắt liền nhìn ra manh mối, Long Trần tuy nhiên nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng bất quá đều là ngoại thương. Mà Long Trần lấy thương đổi thương thời điểm, cho quỷ viêm tạo thành đều là nội thương, hai người chữa trị vết thương tiêu hao năng lượng, quỷ viêm muốn so Long Trần lớn hơn gấp 10 lần. Nhưng là Long Trần hết thảy đều làm được bất động thanh sắc, quỷ viêm cũng không có phát giác ra được, cho nên nhìn đến tà đạo người lùn lão giả trong bóng tối lo lắng. Ta đều nhắc nhở qua ngươi. Lý Thiên Huyền lắc lắc đầu nói. Im miệng, ta biết hắn nghe không được, chính là ta thì thích gọi, làm gì? Tà đạo người lùn lão giả nộ hống, như cùng một đầu nhắm người mà phệ mãnh thú. Há, vậy thì tốt, ngươi tiếp tục, bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi gọi như vậy, sẽ giảm xuống các ngươi tà đạo sĩ khí. Dù sao ngươi là tà đạo thống soái, chính ngươi đều phập phồng không yên, đội ngũ của ngươi sẽ đối với ngươi mất đi lòng tin. Ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu chính là tiếng kêu của ngươi. Rất khó nghe, làm người phải hiểu liêm sĩ. Lý Thiên Huyền ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi. Tà đạo người lùn lão giả, nhiệt huyết dâng lên, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đúng lúc này, luân hồi kính quang mang đại thịnh, tà đạo người lùn lão giả kinh hãi. Vội vàng thôi động tà thần đầu lâu ngăn cản. Có thể là trước kia bởi vì phân thần, dẫn đến luân hồi kính chiếm cứ tiên cơ, vậy mà bắt đầu áp chế tà thần đầu lâu. Phốc, tà đạo người lùn lão giả bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo huyết tiễn bắn ra, rơi vào tà thần đầu lâu phía trên, tà thần đầu lâu đạt được tà đạo người lùn tinh huyết của ông lão tẩm bổ. Quanh thân đường vân sáng lên, một cổ tà ác khí tức bốc lên, uy lực trong nháy mắt tăng lên một đoạn, dần dần đem luân hồi kính áp chế triệt tiêu, lại khôi phục lúc đầu thăng bằng. Cái kia tà đạo người lùn lão giả tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng là hắn không dám nói thêm nữa, Lý Thiên Huyền mà nói cũng không sai, hắn là tà đạo lĩnh quân người, cử động của hắn, ảnh hưởng toàn bộ tà đạo sĩ khí. Nếu như hắn táo bạo lo lắng, sẽ để cho tà đạo các cường giả đều biết, hắn đã vô kế khả thi, sẽ cho người tâm tán loạn. Loại chuyện này, còn cần địch nhân đến nhắc nhở, để tà đạo người lùn lão giả muốn điên rồi. Bởi vì hắn biết, Lý Thiên Huyền dám nhắc tới tỉnh hắn, đã nói lên hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Thật giống như hai người đang đánh cờ, đối phương đang chỉ điểm con đường của ngươi đếm, đáng sợ nhất là, ngươi còn không phải không chiếu vào hắn chỉ điểm đường lối đi đi, như vậy kết cục đã không cần nói cũng biết. Hắn hiện tại, tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể im miệng không nói, gặp tà đạo người lùn lão giả không lên tiếng, Lý Thiên Huyền cũng bên tai thanh tịnh. Lý Thiên Huyền tuy nhiên mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng bùi ngùi mãi thôi, Long Trần. Quách Nhiên, A Mang, Nhạc Tử Phong, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực ngập trời. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, những người này lúc trước bất quá là đồng hoang chi địa, một đám không muốn người biết gia hỏa, tư chất bình thường không thể lại bình thường. Lý Thiên Huyền thấy tận mắt Long Huyết quân đoàn cuộc khởi, coi như tận mắt chứng kiến, vẫn như cũ khiến người ta có chút không dám tin tưởng. Nhìn lấy điên cuồng kịch chiến hóa thần cảnh cường giả thiên kiêu nhóm, Lý Thiên Huyền trong lòng hào tình vạn trượng, hắn biết, Huyền Thiên Đạo Tông cơ hội vùng lên lại tới. Hắn phải bắt được cơ hội này, để Huyền Thiên Đạo Tông khôi phục trước kia huy hoàng, thậm chí so năm đó càng thêm huy hoàng. Bất quá bây giờ hóa thần cảnh cường giả chiến trường, đã hiện ra một loại giằng co trạng thái, mặc kệ là Huyền Thiên Đạo Tông vẫn là tà đạo cường giả, đi qua cao cường như vậy độ khủng bố đại chiến, đã tiến vào một loại mỏi mệt kỳ, mặc kệ là linh nguyên, thể lực vẫn là trên tinh thần, đều đã bắt đầu mệt mỏi. Bây giờ tà đạo hóa thần cảnh cường giả, chỉ còn lại có 200 không tới, mà Huyền Thiên Đạo Tông bên này hóa thần cảnh viện chủ cấp cường giả hao tổn 17 cái. Vương cấp cường giả thì hao tổn hơn 500, chỉ còn lại có 300 không đến dáng vẻ. Những thứ này vương cấp cường giả, đại bộ phận đều là tại ngay từ đầu đại chiến bên trong vẫn lạc. Chính là bởi vì ngay từ đầu đại chiến, vương cấp cường giả vẫn lạc quá nhiều, Nhạc Tử Phong mới không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp tăng lên tới sức chiến đấu cao nhất, toàn lực đánh giết hóa thần cảnh cường giả. Cũng chính là bởi vì Nhạc Tử Phong, A Mang, Bảo Bất Bình, Thường Hạo đám người toàn lực xuất thủ, mới khiến cho vương cấp cường giả đạt được cơ hội thở dốc. Nếu không chiến trường sẽ trong nháy mắt bị tà đạo áp chế, mà sẽ không chậm rãi bị Huyền Thiên Đạo Tông chế tạo một loại vi diệu thăng bằng. Những cái kia vương cấp cường giả đại bộ phận vẫn lạc, đều là bởi vì bảo hộ Huyền Thiên Đạo Tông thiên tài, bởi vì bọn hắn biết, những thiên tài này, đại đa số lực sát thương khủng bố, nhưng là phòng ngự lực không thể thừa nhận hóa thần cảnh cường giả một kích. Tự như Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nhiên bọn người, sẽ bị trong nháy mắt miễu sát, cho nên rất nhiều vương cấp cường giả cũng là vì bảo vệ bọn hắn mà vẫn lạc. Mà cái chết của bọn hắn, đổi lấy các nàng cơ hội xuất thủ. Diệt sát đại lượng hóa thần cảnh cường giả, bọn họ cũng đủ để mỉm cười cửu tuyền. Bây giờ hóa thần cảnh cường giả trên chiến trường hình thức, tuy nhiên hiện ra rằng có trạng thái, nhưng là vẫn như cũ đối Huyền Thiên Đạo Tông có lợi, bởi vì A Mang gia hỏa này, vô cùng dữ dội, chiến đấu lực thủy chung như một. Tà đạo hóa thần cảnh cường giả, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị một gậy gõ chết. Chỉ là A Mang đánh chết hóa thần cảnh cường giả, thì có 40, 50 người, A Mang vừa chiến đấu, một bên hướng trong miệng nhét đồ vật. Những cái kia nhìn qua tựa như là nhỏ cá khô đồ vật. Trên thực tế cũng là từng đầu cửu giai yêu thú, vậy cũng là Đông Hải một trận chiến lúc, A Mang thu thập đồ ăn vặt. Lần kia giết cửu giai yêu thú nhiều lắm, A Mang trữ bị đại lượng đồ ăn vặt. Vẫn luôn không ăn xong, lúc này đại chiến, tiêu hao rất lớn, cho nên một bên chiến đấu một bên ăn, chiến đấu lực không giảm chút nào. Những cái kia cá nhỏ làm, đều là đi qua trận pháp gia trì, nhìn qua tiểu, trên thực tế đều là mấy ngàn trượng quái vật khổng lồ, bị A Mang một miệng nuốt vào, hóa thành vô tận năng lượng, để A-man trở thành toàn bộ chiến trường lên, có thể vĩnh viễn bảo trì chiến đấu lực quái vật. Đồ ăn vặt không ngừng, chiến lực không giảm. Oanh, Long Trần cùng Quỷ Viêm lại một lần lấy thương đổi thương công kích, Long Trần trên cánh tay, bị chọc tới một miếng thịt, mà Quỷ Viêm ở ngực bị Long Trần một quyền đập cái hố to, máu tươi cuồn phúng. Hỗn đảng, ngươi dám tính kế ta. Quỷ Viêm lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hắn rốt cục phát hiện cái gì. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1295, Khai Thiên Chân Lý. Liên tục đại chiến, liên tục thụ thương, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, Vân Sam thiết tượng sinh mệnh lực sớm đã bị hắn rút khô. May mắn Long Trần lần trước Đông Hải đại chiến, lưu giữ không ít sinh mệnh thần dịch, chỉ cần không phải nội thương, một giọt liền có thể để toàn thân vết thương khép lại. Cho nên mỗi lần Long Trần vết thương quá nhiều, ảnh hưởng chiến lực thời điểm, liền sẽ vụng trộm nuốt vào một giọt đến liệu thương. Mà Quỷ Viêm xuất thủ, đắm chìm trong liên tục để Long Trần thụ thương, máu tươi vẩy ra trong khoái cảm, căn bản không có đem chính mình thụ thương tình huống coi ra gì. Bị thương, thì lấy thiên đạo chi lực liệu thương. Thế nhưng là kịch chiến lâu như vậy, hắn rốt cục phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình thiên đạo chi lực trong bất tri bất giác, giảm bớt hơn 3/10, thì liền sau lưng đại đạo chi hoa, cũng bắt đầu hơi mờ đi. Mà lại hắn xuất thủ thời điểm, cũng rốt cục phát hiện, Long Trần cùng hắn thời điểm liều mạng, là có mang tính lựa chọn, nếu như nội thương đổi nội thương, hắn liền sẽ tránh đi, tìm cơ hội bên ngoài thương tổn đổi hắn nội thương. Lại là một lần ngoại thương đổi nội thương về sau, Quỷ Viêm rốt cục tỉnh ngộ lại. Lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt mang theo vô tận lửa giận, hắn vậy mà bị gài bẫy. Long Trần, ngươi lại dám tính kế ta. Quỷ Viêm nắm chặt hai nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, trên mặt tất cả đều là dữ tợn cùng ngoan lệ. Ngươi ngây thơ như vậy mà nói, ta không có cách nào tiếp. Long Trần lắc đầu nói, ngu ngốc như vậy vấn đề, thật không có cách nào trả lời. Hèn hạ chính đạo, chỉ biết chơi một số âm mưu quỷ kế, các ngươi cũng xứng xưng là người tu hành. Quỷ Viêm nói, ngu ngốc, không có đánh thắng thì bác phụ chữ bóng chữ gió, thì xứng đáng vì người tu hành rồi. Chúng ta chính đạo chơi âm mưu quỷ kế. Các ngươi tà đạo thì quang minh lỗi lạc rồi. Nếu như quang minh lỗi lạc, lần này đánh lén tính là gì? Quả đen rơi vào thân heo lên, chỉ xem đến người khác hắt, không thấy mình hắt. Các ngươi tà đạo, thì là một đám tự cho là đúng ngu ngốc, các ngươi tà thần, cũng là một cái tự đại cuồng, nếu có cơ hội, lão tử nhất định quất chết cái này ngu ngốc. Long Trần cười lạnh. Khinh nhận tà thần người, chết. Quỷ Viêm gầm lên giận dữ, đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc trường mâu, thẳng đến Long Trần đánh tới. Cái kia huyết sắc trường mâu vừa xuất hiện, huyết sắc đường vân sáng lên. Như là sóng to gió lớn đồng dạng vọt tới. Đồng thời Long Trần bên tai phản phất có vô số lệ quỷ đang khóc gọi, làm cho người rùng mình. Rất hiển nhiên, cái này là một thanh tà binh, chỉ sợ là lấy vô số cường giả huyết nhục cùng linh hồn luyện chế, bên trong ẩn chứa vô tận sát khí cùng oán khí, sẽ ảnh hưởng người thần trí, tự động công kích người thần hồn. Một cái tự đại cuồng, cố chấp cuồng, cũng dám xưng thần. Không phải ta xem thường nó, mà là ta thật sự xem thường hắn. Long Trần cười lạnh. Trong tay huyết ẩm xuất hiện, một đạo đao ảnh phá vỡ hư không, đối với Quỷ Viêm một đạo chém xuống. Bành, một tiếng bạo hưởng, ngay tại trường đao trảm tại huyết sắc trường mâu lên lúc, dường như có đồ vật gì nổ tung, đồng thời không gian chung quanh vặn vẹo, có đồ vật gì thẳng hướng Long Trần mi tâm bên trong chui, Long Trần nhất thời cảm giác mi tâm kịch liệt đau nhức. Long Trần trong lòng giật mình, cái này trường mâu có gì đó quái lạ, làm trường đao đụng vào nó thời điểm, vậy mà lại phát động linh hồn công kích. Bay thẳng Long Trần thức hải. Đúng lúc này, Long Trần tay trái vội vàng phía bên trái bên hông đón đỡ, đây là xuất phát từ một loại bản năng, Long Trần vừa mới thân thủ. Trong lúc đó cánh tay rung mạnh, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long Trần bay ngược ra thật xa, mi tâm kịch liệt đau nhức mới biến mất, hết thảy khôi phục bình thường, lúc này Quỷ Viêm đã tay cầm huyết sắc trường mâu, lần nữa đánh tới. Long Trần lập tức minh bạch. Cái kia huyết sắc trường mâu bên trong có đặc thù trận pháp gia trì, một khi đụng vào, thì sẽ công kích người thức hải, tạo thành ngắn ngủi phản ứng chậm chạp. Vừa mới nếu như không phải Long Trần bản năng phản ứng, chỉ sợ muốn bị cái kia trường mâu nện ở bên hông, tất nhiên sẽ một kích trọng thương. May mắn Long Trần tay trái mang theo bao cổ tay. Cứng rắn chống đỡ một kích, bất quá cái kia lực lượng khổng lồ, để Long Trần cánh tay có chút chết lặng bất nhân. Bạch bạch bạch. Long Trần liên tục lui bảy bước, dưới chân ủng gia phù văn lưu chuyển, một bước ngàn trượng, dựa theo một cái cực kỳ huyền ảo góc độ thối lui, khiến quỷ viêm một kích vô hụt. Khai thiên thức thứ ba, Long Trần quát lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao giơ lên, một đạo đao ảnh, xé rách không gian, đối với quỷ viêm chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quỷ viêm ứng đao trở ra, bất quá quỷ viêm lùi lại thời điểm, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, coi là kéo dài khoảng cách liền không sao rồi. Ta quỷ viêm bản sự. Có thể dựa vào không riêng gì một thanh vũ khí mà thôi. Ông quỷ viêm trong tay trường mâu phía trên vô tận quang mang nở rộ, đồng thời sau lưng chín đoá đại đạo chi hoa hơi hơi rung động, mắt trần có thể thấy chín đạo năng lượng chậm rãi rót vào trường mâu bên trong, huyết sắc trường mâu không ngừng run run, vậy mà phát ra thê lương oanh minh, giống như vạn quỷ tru lên. Quỷ viêm nhìn trong tay huyết sắc trường mâu, lạnh lùng thốt, thanh trường mâu này, tên là Tư Cổ A Nắm Á, tại tà ngữ bên trong có ý tứ là, khát máu ác ma. Là ba năm trước đây chế tạo, tên là Ta Lên, thanh trường mâu này hấp thu ta ba năm này. Chém giết tất cả cường giả huyết nhục cùng linh hồn chi lực. Trong đó bảy thành đều là các ngươi chính đạo cường giả, cái này trường mâu đã uống mấy triệu chính đạo cường giả máu tươi cùng linh hồn, hôm nay ta muốn đem lực lượng của nó hoàn toàn phóng xuất ra. Bởi vì ta muốn đem nó ghi chép trống rỗng về sau, nó hút thứ một ngụm máu tươi chính là ngươi Long Trần, cái này mới có ý nghĩa, Tư Cổ A Nắm Á cũng có thể mở ra kỷ nguyên mới. Theo quỷ viêm mà nói, trong tay hắn huyết sắc trường mâu càng không ngừng run rẩy, vô tận uy áp được phóng thích, dường như một miệng tích xúc vạn năm núi lửa. Muốn bạo phát. Ngay tại lúc đó, không gian khuấy động, vô số hư ảnh đang lãng vãng, phát ra thê lương gọi tiếng, đó là huyết sắc trường mâu ghi chép hình ảnh, những cái kia bị nó giết chết người, trước khi chết lưu lại không cam lòng cùng phẫn nộ. Theo cái kia trường mâu rung động, vô số hình ảnh lưu chuyển, chồng chất, người xem tê cả da đầu. Mỗi một cái hình ảnh đều đại biểu một cường giả sinh mệnh. Cho nên nói các ngươi tà đạo thì là một đám tự đại cuồng cố chấp cuồng, cho là có thực lực thì có thể muốn làm gì thì làm, đối cho các ngươi ngu ngốc như vậy, chỉ có đuổi tận giết tuyệt mới là vương đạo. Long Trần lạnh lùng nhìn vẻ mặt dữ tợn quỷ viêm, trong tay huyết ẩm giơ lên cao cao, một đạo huyết sắc đao ảnh phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, vỡ nát bát phương đám mây, làm thiên địa rung rẩy. Một cổ vô hình ý chí bao phủ cửu thiên thập địa, đó là một loại trảm phá chư thiên vạn giới, bể nghệ trời cao ý chí, tại loại này ý chí trước mặt, trời bất quá là một cái bị chém giết đối tượng. Làm Long Trần đao ảnh xuất hiện, vô hình hữu chất năng lượng, bức xạ bốn phương tám hướng, bao trùm càn khôn vạn cổ. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lấy hư không bên trong. Cái kia cái to lớn đao ảnh, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Bên ngoài chiến trường, mười mấy vạn dặm địa phương, cơ hồ bị quên khắp ngõ ngách, đã đánh tới bầu trời vỡ nát, vạn cổ vỡ ra. Nơi này là mệnh tinh cảnh các cường giả chiến trường, tại phía trên chiến trường này, Liễu Thương, Tháp Ti Đại Nhân cùng Bảo Gia bọn người đang toàn lực kịch chiến. Chín người, kịch chiến tà đạo 18 vị mệnh tinh cảnh cường giả, cái này xuất chiến tràng là duy nhất một chỗ không có người vẫn lạc chiến trường, mệnh tinh cảnh cường giả quá mức cường đại, khí mạch trầm sâu. Tuy nhiên chính đạo bên này ở vào yếu thế, nhưng là vẫn không có bị thua dấu hiệu. Chỉ bất quá Bảo Gia chờ người trong lòng có chút phẫn nộ, nếu như không là trước kia cùng Đan Tháp, cổ tộc những tên khốn kiếp kia kịch chiến, lãng phí không ít khí lực, tuyệt đối sẽ không bị áp chế. Đây là ngay tại Bảo Gia bọn người toàn lực kịch chiến thời khắc, một cổ vô hình có chất năng lượng truyền đến, những người khác không có cảm giác gì, nhưng là Bảo Gia bọn người xác thực trong lòng giật mình. Bởi vì cổ ý chí này bọn họ quá quen thuộc, đó là thôi động khai thiên khí tức. Đây mới thật sự là khai thiên ý chí A. Thất gia hai mắt tỏa ánh sáng. Dường như hiểu rõ cái gì. Không sai, đây mới thật sự là khai thiên ý chí, khai thiên không phải khai thiên tích địa, mà chính là chém ra hết thảy trói buộc, hết thảy pháp tắc, tự do tự tại. Bảo Gia cũng trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Bởi vì không có khai thiên thần bia nửa bộ phận trên, khai thiên ý chí không cách nào đạt được truyền thừa, bọn họ lý giải đã xuất hiện sai lầm. Tuy nhiên cũng có người đã từng đưa ra qua, khai thiên một loại khác ý chí, nhưng lại không có giống Long Trần dạng này, lấy thân biểu thị đến rõ ràng. Long Trần vốn chính là đối với thiên địa tràn đầy oán hận, lúc này thi triển khai thiên. Đầy đủ biểu hiện ra đối thiên địa pháp tắc khinh thường cùng phản kích, mà khai thiên chân chính kinh nghĩa, cũng là trảm phá tất cả quy tắc, nếu không cũng sẽ không bổ sung phá thuẫn lực. Nghĩ tới đây, Bảo Gia chờ người vui mừng, tinh thần đại chấn, trong tay kiếm bản động kiếm khí tăng vọt, suy nghĩ thông suốt về sau, xuất thủ càng thêm bá đạo uy mãnh, vậy mà bắt đầu phản áp chế tà đạo các cường giả. Long Trần tại trận pháp bên trong, cũng không biết tình huống bên ngoài, chỉ là Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, thiên đạo trong mắt hắn cũng là rác rưởi, tà đạo tàn bạo bất nhân. Giết lung tung sinh linh, giết hại thương sinh, dạng này người, cũng xứng đạt được thiên đạo chiếu cố, lão thiên đây không phải mắt mù à. Lúc này thiên đạo tại bài xích Long Trần, đem lực lượng gia trì cho quỷ viêm, nhìn lấy quỷ viêm phóng thích tư cổ A nắm á bên trong vong hồn chi lực, nhìn nhìn lại quỷ viêm sau lưng toàn lực gia trì đại đạo chi hoa, Long Trần trong lòng tràn đầy sát ý. Cái kia sát ý không chỉ là nhằm vào quỷ viêm, cũng nhằm vào toàn bộ thiên đạo. Vạn quỷ truy hồn thứ, quỷ viêm bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay tư cổ A nắm á đã định chỉ rung động, lực lượng đã tích xúc đến cực hạn. Sau lưng đại đạo chi hoa rung lên bần bật, quỷ viêm trong tay tư cổ A nắm á, nổi lên một đầu dài đến mấy ngàn trượng bóng mâu thẳng đến Long Trần đâm tới. Mấy ngàn trượng trường mâu, như là thiên thần chi binh, đâm rơi quá trình bên trong. Thiên địa hoàn toàn mơ hồ, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần quát khẽ một tiếng, trong tay huyết ẩm tật trảm mà xuống, to lớn đao ảnh băng vỡ hư không, như thiên đao trảm lạc tinh hà. Đây là hai người kịch chiến đến nay, lần thứ nhất toàn lực thả phóng đại chiêu, phía ngoài chính tà các cường giả, đều một mặt kinh hãi nhìn lấy hai đạo kinh khủng công kích rơi xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đao ảnh cùng bóng mâu đánh đụng vào nhau. Toàn bộ thế giới đều rung lên bần bật, lực lượng kinh khủng, vậy mà thông qua trận pháp trói buộc, hướng ra phía ngoài lan truyền, một cổ làm cho người hít thở không thông uy áp truyền đến, đại địa ào ào rạn nứt, trong chiến đấu các cường giả, ào ào tránh né. Lại nhìn về phía không trung chiến trường lúc, trong vòng nghìn dặm không gian bên trong chiến trường, đã một mảnh đen kịt cái gì cũng nhìn không thấy. Màu đen chậm rãi biến mất, tiếp lấy không gian bên trong chiến trường xuất hiện đại diện tích vũ khí. Làm vũ khí chậm rãi tiêu tán. Mới chậm rãi lộ ra hai cái thân ảnh. Khi thấy hai cái thân ảnh lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1296, huyết ẩm thương. Bọn họ là quái vật A. Nhìn lấy không trung chiến trường bên trong hai cái thân ảnh, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt không dám tin thần sắc. Không trung chiến trường bên trong, Long Trần cùng quỷ viêm cách nhau ngàn trượng, xa xa đối mặt, trên thân hai người đã bị máu tươi nhiễm đỏ, huyết nhục bên ngoài lật. Trước đó lực lượng kinh khủng, chấn đến bọn hắn da thịt tróc ra, giống như bị lột một lớp da một dạng, thế nhưng là hai người khí tức vẫn như cũ mạnh mẽ, đều lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Phải biết khủng bố như thế bạo phá. Cho dù là hóa thần cảnh cường giả, tại chiến trường bên trong, cũng sẽ bị chấn thành bột mịn. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy, hai người thì là quái vật. Răng rắc bỗng nhiên một tiếng vang giòn truyền đến, để Long huyết quân đoàn các chiến sĩ một tràng thốt lên, Long Trần trong tay huyết ẩm, vậy mà xuất hiện vết rách. Bành tiếp lấy một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay huyết ẩm vậy mà nổ nát, huyết sắc toái phiến tản mát đầy đất. Người đây là... Tội gì khổ như thế chứ? Long Trần nhìn lấy đầy đất toái phiến, cùng trong tay đã vỡ vụn chui đao. Không khỏi có chút một trận ưu thương. Thanh này đến từ cửu lê bí cảnh bên trong, đến mang tộc cường giả tặng cùng bảo vật, nương theo Long Trần một đường chinh chiến đến bây giờ, thế nhưng là tại vừa mới vừa đánh trúng, nó vậy mà đốt lên chính mình tất cả lực lượng, hoàn thành cường đại nhất một kích. Nếu như không phải huyết ẩm toàn lực bạo phát, Long Trần một kích này, chỉ sợ phải bị thua thiệt, dù sao quỷ viêm trong tay tư cổ A nắm á, chính là kinh khủng tà binh. Mà huyết ẩm không cách nào tăng lên nữa, mà tại nhen nhóm tất cả lực lượng thời điểm, huyết ẩm khí linh đưa cho Long Trần một đạo thần niệm. Tuy nhiên cái này đạo thần niệm không cách nào rõ ràng giải đọc. Nhưng là Long Trần minh bạch nó đại khái ý tứ, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cái này khiến Long Trần trong lòng rất khó chịu, nhưng là lại không thể không tiếp nhận một sự thật, huyết ẩm tự mình lựa chọn hủy diệt, Nó phải dùng lực lượng cuối cùng, giữ gìn uy nghiêm của mình, tình nguyện trong chiến đấu hủy diệt, cũng không muốn bị gác lại. Quyết Ấm một đường làm bạn Long Trần, theo Đồng Hoàng giết tới Trung Châu, đã trải qua vô số đại chiến, lúc này Huyết Ẩm vỡ nát, Long Trần trong lòng có một loại không hiểu bi thương. Nhưng là Long Trần theo Huyết Ẩm thần niệm bên trong, cảm nhận được tinh thần của nó. Đây là lựa chọn của nó, Long Trần muốn tôn trọng nó. Thật sự là khiến ta kinh ngạc, một kiện rác rưởi bảo khí, vậy mà có thể phóng xuất ra năng lượng to lớn như vậy. Quỷ Viêm vung trong tay trường mâu, sau lưng thiên đạo phù văn phun trào, thương thế trên người đang chậm rãi khôi phục. Trước đó một kích quá mức khủng bố, liền xem như dùng thiên đạo liệu thương, cũng vô pháp trong nháy mắt khôi phục, cần thời gian nhất định mới được. Rác rưởi chính là ngươi mới đúng, không có ý tứ, Huyết Ẩm bút trướng này, có thể coi là tại trên đầu của ngươi. Long Trần chậm rãi đem Huyết Ẩm toái phiến thu thập lên. Khí linh đã biến mất, nhưng là những mảnh vỡ này, đại biểu cho hắn cùng Huyết Ẩm sống vai chiến đấu trí nhớ, Long Trần cần giữ lại. Long Trần trong lòng bi thương, trong lòng có vô tận phẫn nộ, nhưng đây là Huyết Ẩm lựa chọn của mình, Long Trần cũng không có cách, nhưng là nổi giận trong bụng, dù sao vẫn cần có người đến gánh chịu. Tuy nhiên Long Trần biết, coi như không có Quỷ Viêm, theo Long Trần thực lực tăng lên, Huyết Ẩm vẫn như cũ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, nhưng là Long Trần vẫn như cũ muốn đem bút trướng này tính toán tại Quỷ Viêm trên đầu. Ngu ngốc, liền tiện tay vũ khí cũng bị mất. Ngươi còn nói cái gì khoác lác, chết đi. Quỷ Viêm cười lạnh, trong tay huyết sắc trường mâu như là độc long xuất động, mang theo gạo thét kình phong, thẳng đến Long Trần đánh tới. Hiện tại huyết sắc trường mâu bị trống rỗng ba năm qua tất cả tích xúc năng lượng, bây giờ liền như là đói khát mãnh thú, khát vọng huyết nhục tẩm bổ. Đương Long Trần bỗng nhiên trong tay trái nhiều hơn một miệng ngâm đen nồi sắt, như là tấm chắn một dạng cản tại phía trước, Quỷ Viêm trường mâu đâm vào nồi sắt lên, phát ra một tiếng bạo hưởng, Quỷ Viêm sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia trường mâu khí linh vậy mà phát ra tâm tình sợ hãi. Ngay tại Quỷ Viêm còn không có biết rõ ràng, huyết sắc trường mâu vì sao lại như thế hoảng sợ lúc, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, một khối thanh sắc hình hộp chữ nhật, nặng nề mà nện ở mặt của hắn phía trên. Phốc, máu tươi vẩy ra, Quỷ Viêm một tiếng rên, cả khuôn mặt đều lõm vào, lưu lại một cái rõ ràng cục gạch ấn ký, người đã bay rớt ra ngoài. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tại chỗ tất cả mọi người đều thất kinh, chỉ thấy Long Trần tay trái nồi sắt, tay phải mang theo một khối thanh sắt cục gạch, không khỏi kinh ngạc há to miệng, đây là cái gì tổ hợp? Quá quái lạ đi! Hỗn đản, đó là vật gì? Quỷ Viêm một thân nộ hống, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Quỷ Viêm trên mặt khảm nạm cục gạch ấn ký, vậy mà vẫn tại chỗ đó, Quỷ Viêm mấy lần vận chuyển thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào phục hồi như cũ. Giống như cái kia trên vết thương, có một loại nào đó thần kỳ lực lượng, liền thiên đạo chi lực, đều bị ngăn cách, không cách nào liệu thương. Mới phát hiện, mặt của ngươi vậy mà sau cục gạch còn rất dài. Long Trần nhìn thoáng qua trong tay phiên thiên ấn, lại nhìn một chút Quỷ Viêm trên mặt dấu vết nói, cục gạch dài một thước hai tấc. Thế nhưng là khắc ở Quỷ Viêm trên mặt dấu vết, vừa tốt theo mép tóc dây ấn đến trên cằm một chút xíu địa phương. Lúc này Quỷ Viêm cái mũi đã bị nện bình. Mặt xương sụp đổ đi vào, máu tươi chảy ngang, nhìn qua đã buồn cười lại quỷ dị. Thế nhưng là Quỷ Viêm lại một chút không cảm thấy buồn cười, đó là một loại nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Chết, Quỷ Viêm quát lạnh một tiếng, quanh thân huyết sắc phù văn bạo phát, trường mâu khuấy động, một đạo to lớn bóng mâu đối Long Trần kích xạ mà đến. Lần này Quỷ Viêm học tinh minh rồi, không dám trực tiếp đụng vào nội sắc, mà chính là phát động viễn trình công kích. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay nồi sắt hướng về phía trước đập mạnh, một tiếng bạo hưởng, cái kia đạo sắc bén công kích, bị Long Trần một nồi đạp nát, phù văn bay múa đầy trời. Tuy nhiên không biết nồi sắt cấp bậc, nhưng là Long Trần biết, cái này nồi sắt là trước mắt Long Trần trong tay cường đại nhất vũ khí, chỉ bất quá bây giờ hắn còn không biết dùng như thế nào mà thôi. Mà nồi sắt khí linh cũng một mực không có phản ứng đến hắn, Long Trần chỉ có thể dùng nó đến đập người. Long Trần có chút không quá thói quen dùng thứ này, nhưng là Huyết Ẩm không có, chỉ có thể dùng nó đi thử một chút. Thử một lần sau Long Trần phát hiện, cái này nồi sắt cùng thuật pháp va chạm thời điểm, đáy nồi tro bụi sẽ bộc phát ra quỷ dị năng lượng, có thể tan rã thuật pháp bộ phận uy lực, tăng thêm Long Trần lực lượng, trong nháy mắt vỡ nát Quỷ Viêm cường đại một kích. Mắt thấy Long Trần vậy mà một nồi đập vỡ hắn thuật pháp, Quỷ Viêm trong lòng không khỏi kinh hãi, Long Trần trong tay nồi sắt quá quỷ dị. Ăn ta một nồi, Long Trần một tiếng gào to, dưới chân ủng gia phù văn lưu chuyển, người đã hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Quỷ Viêm, một nồi nện xuống. Quỷ Viêm nhấc mâu đâm ra, thẳng đến Long Trần nồi sắt mà đi. Bất quá ngay tại chạm đến nồi sắt đến lúc đó, đột nhiên mũi thương nhất chuyển, vậy mà mở ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng đến Long Trần mi tâm điểm tới, biến chiêu nhanh chóng, trước đó vậy mà không có nửa điểm dấu hiệu. Đây là một chiêu phản kích mãnh liệt, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, trường mâu tốc độ càng nhanh, đây chính là trường binh khí ưu thế, bức bách Long Trần né tránh, chỉ cần Long Trần né tránh, hắn liền có thể triển khai đến tiếp sau sát chiêu. Đáng tiếc Long Trần căn bản không có né tránh, ngay tại trường mâu sắp đâm đến mi tâm thời điểm, một cục gạch đã ngăn tại Long Trần mi tâm trước đó. Đương trường mâu mũi thương đâm vào cục gạch phía trên, để Quỷ Viêm kinh hãi chính là, hắn sắc bén mau tim, vậy mà vỡ nát một khối nhỏ, phải biết trường mâu mũi nhọn là tuy là sắc bén địa phương, có kinh khủng phù văn gia trì, mũi thương vừa đứt, phù văn tổn hại, trường mâu uy lực liền sẽ đại giảm. Hô, ngay tại Quỷ Viêm đau lòng trường mâu thời điểm, một miệng nồi đen đã kích xạ mà đến, khoảng cách không đủ, Long Trần vậy mà đem nồi đen ném ra. Quỷ Viêm kinh hãi, trường mâu quá dài, muốn trở về thủ đã không kịp, vừa mới muốn đưa tay ngăn cản, nồi sắt đã nện ở hắn nửa bên mặt lên. Bành, lực lượng khổng lồ, để Quỷ Viêm mặt đều biến hình, đầu não một trận u ám, kém chút không có bị nện choáng, người đã bay rớt ra ngoài. Long Trần một tay nắm lấy nồi sắt, chân đạp hư không, thẳng đến bay rớt ra ngoài Quỷ Viêm đánh tới, phía dưới trên chiến trường các cường giả đều thấy choáng, thì liền hết thảy đều tại trong khống chế Lý Thiên Huyền, đều nhìn đến ngẩn ngơ. Long Trần bây giờ tay trái nồi sắt, tay phải cục gạch, quả thực dũng không thể đỡ, trước đó còn uy phong lẫm lẫm Quỷ Viêm, vậy mà trong nháy mắt bị đánh thành chó, cái này đảo ngược tới quá đột nhiên. Khiến người ta có chút trở tay không kịp. Tà đạo người lùn lão giả, càng là trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần lại còn có nhiều như vậy ác chủ bài. Lão đại, xử lý cái kia tên khốn kiếp. Quách Nhiên kêu to một tiếng, nhìn lấy Long Trần đánh tơi bời Quỷ Viêm, trước đó bởi vì huyết ẩm sụp đổ mang tới lo lắng, toàn bộ đều tiêu trừ. Cái khác Long huyết chiến sĩ cũng không khỏi tâm thần phấn chấn, bây giờ Long Trần bắt đầu phản kích, bọn họ cũng phải có chỗ biểu thị mới được, nếu không làm sao có tư cách đi theo Long Trần nhân vật như vậy. Cứ việc trận này cường độ cao huyết đấu, đã để bọn họ có chút mỏi mệt muốn chết, Linh Nguyên cũng bắt đầu không sau đó, chiến đấu lực trên diện rộng hạ xuống. Nhưng cũng không phải chỉ riêng hắn nhóm như thế, địch nhân giảm xuống so với bọn hắn còn lợi hại hơn, trọng yếu nhất chính là, những cái kia tà đạo trong mắt cường giả đã không nhìn thấy hy vọng, bọn họ hiện tại hy vọng nhất cũng là cái kia tà đạo người lùn lão giả tuyên bố đào tẩu, thế nhưng là cái kia tà đạo lão giả chậm chạp không mở miệng. Nếu như người chỉ huy tuyên bố đào tẩu, bọn họ chạy trở về là sẽ không nhận bất luận cái gì trách phạt, nhưng là nếu như tự mình tan tác. Cái kia cực hình càng đáng sợ hơn so với cái chết gấp 10 lần. Hiện tại tà đạo các cường giả đã vô tâm ham chiến, chỉ cầu tự vệ, đều đang đợi tà đạo người lùn lão giả mệnh lệnh. Mà lại bọn họ còn có một tuần lễ trông mong, cái kia chính là hy vọng Quỷ Viêm đem Long Trần đánh giết, dạng này bọn họ liền có thể thêm một cái cường giả khủng bố. Lấy Quỷ Viêm cửu phẩm thiên hành giả uy áp, áp chế hết thảy thiên hành giả cường đại thiên đạo áp chế, đánh giết chính đạo thiên tài, thì quá dễ dàng. Thế nhưng là bây giờ, Quỷ Viêm bị Long Trần đánh tơi bời, bọn họ hiện tại đã bỏ đi cái này mỹ hảo nguyện vọng. Liền chờ tà đạo người lùn lão giả ra lệnh. Tà đạo người lùn lão giả, cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhìn lấy tà đạo tinh anh cái này đến cái khác bị đánh giết, hắn lòng đang rỉ máu, nhưng là hiện tại đã đâm lao phải theo lao, nhất định phải chờ Quỷ Viêm bên kia phân ra thắng bại. Dù sao đã chết nhiều người như vậy, người lùn lão giả thật giống như một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc, đang đợi một cái lật bàn cơ hội. Hiện tại tất cả mọi người trong bóng tối đem chú ý lực tập trung đến hư không chiến trường lên, trong chiến trường kịch chiến hai người, mới là trận chiến đấu này thắng bại quan trọng. Công công công. Long Trần tay trái nồi sắt, tay phải cục gạch, đối với Quỷ Viêm một trận cuồng nện, dưới chân tổ khí ủng gia phát động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, không cho Quỷ Viêm kéo dài khoảng cách cơ hội. Quỷ Viêm nộ hống liên tục, hắn biết Long Trần nồi đen có gì đó quái lạ, thế nhưng là không thể không toàn lực ngăn cản. Bành, một tiếng bạo hưởng, Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Quỷ Viêm huyết sắc trường mâu, vậy mà vỡ nát. Quỷ Viêm hoảng hốt, trường mâu vỡ nát trong nháy mắt, Quỷ Viêm bay rớt ra ngoài, thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, ở sau lưng của hắn. Không biết cái gì thời điểm, một cái to lớn miệng đỉnh, một miệng đem thôn phệ. Luyện hóa, Long Trần một tiếng gào to. Đó là Long Trần đã sớm bố trí tốt bẫy rập, bây giờ Quỷ Viêm rốt cục trúng chiêu, hai tay kết ấn, Viêm Long đỉnh lên phù văn sáng lên, uy áp bốc lên, tạo thành một cái to lớn cái nắp, đem Quỷ Viêm phong tỏa trong đó. Bành bành. Viêm Long đỉnh bên trong phát ra bạo hưởng, hiển nhiên Quỷ Viêm đang liều mạng trùng kích, Long Trần cười lạnh, đại thủ đập vào Viêm Long đỉnh lên, liền muốn kích hoạt hỏa diễm chi lực. Oanh, bỗng nhiên Viêm Long đỉnh rung mạnh, miệng đỉnh bị phá ra. Một cái to lớn thân ảnh phá phong mà ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1297, huyết sắc khô lâu. Long Trần giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Viêm Long đỉnh vậy mà không thể phong ấn chặt Quỷ Viêm, phải biết, Viêm Long đỉnh cũng không phải bình thường tổ khí. Viêm Long đỉnh lực lượng, cũng không thụ Long Trần cái chủ nhân này tu vi hạn chế, nó có chính mình độc lập năng lực. Mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng liền xem như hóa thần cảnh cường giả, bị nó phong ấn, cũng mơ tưởng chạy trốn tới. Bây giờ phong ấn bị phá ra, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện trên hư không, vô tận uy áp phóng thích, chấn động thiên địa, Long Trần vội vàng thu hồi Viêm Long đỉnh. Người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Chỉ thấy giữa thiên địa, một cái cao lớn 100 trượng bóng người xuất hiện, đó là một cái to lớn huyết sắc khô lâu. Quanh thân cốt cách dường như bị máu tươi xâm nhiễm đồng dạng, cốt cách bên trong giống như có một loại nào đó huyết dịch đang lưu động. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra, vậy mà có thể đem ta bước đến nước này, cần đem ta quỷ tướng triệu hoán đi ra mới được, ngươi được lắm đấy. Tại cái kia to lớn khô lâu trên đỉnh đầu, Quỷ Viêm đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cắn răng nghiến lợi nói, lúc này Quỷ Viêm đứng tại cái kia to lớn huyết sắc khô lâu phía trên. Cho người ta vô tận giữ tận cảm giác, cái kia huyết sắc khô lâu trong tay mang theo một cái huyết sắc cốt bổng, đứng ở nơi đó, vô tận huyết khí bạo phát, liền toàn bộ không trung chiến trường đều không ngừng mà run run. Ha ha ha, thắng thắng, nghĩ không ra Quỷ Viêm gia tộc truyền thừa thần kỹ, vậy mà như thế khủng bố, Quỷ Viêm lại đem chính mình quỷ sủng, tăng lên tới quỷ tướng cấp bậc, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà đạo người lùn lão giả không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Trong thanh âm tràn đầy vui thích, dường như thắng lợi đang ở trước mắt. Muốn cho Long Trần chết, chỉ sợ không dễ dàng. Lý Thiên Huyền nhìn lấy cái kia huyết sắc khô lâu, không chỉ có lắc lắc đầu nói. Ha ha ha, con vịt chết mạnh miệng, cái này thực lực của quỷ tướng, thế nhưng là sau Quỷ Viêm còn cao hơn một bậc, bây giờ Long Trần sớm đã không còn trước đó đỉnh phong chiến lực, hắn lấy cái gì ngăn cản. Tà đạo người lùn lão giả cười lạnh nói. Đại chiến đến bây giờ, Long Trần cùng Quỷ Viêm thực lực đều đã bắt đầu hạ xuống, khí tức đều có chút bất ổn, linh nguyên hạ xuống đến càng là lợi hại. Mà bây giờ cái kia tà đạo người lùn lão giả, nói cái kia thực lực của quỷ tướng, vậy mà sao Quỷ Viêm còn phải mạnh hơn một bậc. Nếu thật là nói như vậy, Long Trần căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, lấy cái gì ngăn cản ta còn thật không biết, ta chỉ biết là, Long Trần là sẽ không thua. Nguyên bản Long huyết chiến sĩ nhóm, nghe được tà đạo người lùn lão giả lời nói, không khỏi trong lòng giật mình, thế nhưng là nghe được Lý Thiên Huyền bình tĩnh sau khi trả lời, lo âu trong lòng, lại buông ra. Lý Thiên Huyền trí tuệ, tại Huyền Thiên Đạo Tông, từ trên xuống dưới, không có người không bội phục sát đất, không có so với hắn càng có thể tin người. Tà đạo các cường giả, nhìn đến Quỷ Viêm triệu hồi ra quỷ tướng. Lại nghe được tà đạo lão giả lời nói, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Thế nhưng là nghe được Lý Thiên Huyền trả lời, lại như cùng một bồn dội gáo nước lạnh vào đầu. Long Trần nhìn lấy cái kia to lớn huyết sắc khô lâu, không nói gì, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem, càng là nguy hiểm trước mắt, Long Trần tâm ngược lại càng phát bình tĩnh. Ngươi biết không? Cái này quỷ tướng chính là ta theo ra đời thời điểm, liền bắt đầu bồi dưỡng tồn tại, ta hơn phân nửa tu vi, đều dùng tới nuôi dưỡng nó. Tuy nhiên dạng này sẽ kéo chậm ta tu hành tốc độ, nhưng lại đổi tới một cái cường đại trợ lực. Hết thảy đều đáng giá. Hôm nay ngươi rất may mắn, có thể thua ở ta quỷ cầm trong tay, ngươi cũng coi như thua không oan. Đáng tiếc, dạng này đánh bại ngươi, ta thì không cách nào đi hướng Lãnh Nguyệt Nhan khoe khoang, cho nên vì trừng phạt ngươi, ta sẽ trước đem xương cốt của ngươi toàn bộ đập nát. Quỷ Viêm cắn răng, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong giọng nói tràn đầy oán độc. Cái này cùng hắn dự đoán không giống nhau, nguyên bản đây là một trận khoe khoang chi chiến, thế nhưng là kết quả đây, nếu như không phải có quỷ tướng, hắn đã bị phong ấn ở Viêm Long đỉnh bên trong cho luyện hóa, trở về từ cõi chết hắn. Căn bản không có tư cách khoe khoang. Không chỉ không có tư cách khoe khoang, trận đại chiến này, nếu như truyền đến tà đạo, truyền đến Lãnh Nguyệt Nhan trong tai, đây quả thực là một trận chuyện cười lớn, bây giờ Quỷ Viêm đối Long Trần hận, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đáng hận nhất chính là, hắn còn không thể giết Long Trần, bởi vì tà đạo ra lệnh, nhất định phải lưu lại Long Trần người sống, bọn họ muốn là Long Trần trên người bí mật. Xương cốt của ta cứng rắn cực kỳ, ngươi cái này vĩ đại nguyện vọng, đời này chỉ sợ đều không thể thực hiện. Long Trần nhìn lấy huyết sắc đầu lâu đỉnh Quỷ Viêm lạnh lùng thốt. Hy vọng một hồi, ngươi còn có thể như thế mạnh miệng, quỷ tướng dung hợp. Quỷ Viêm một tiếng gào to, bỗng nhiên chỗ mi tâm máu tươi vậy mà ngưng tụ thành một đầu phù văn chi liên, kết nối tại huyết sắc khô lâu mi tâm, cái kia huyết sắc khô lâu mi tâm nứt ra, Quỷ Viêm lại bị hút vào huyết sắc khô lâu bên trong xương sọ biến mất không thấy. Ha ha ha, Long Trần, liền để ngươi lãnh giáo một chút ta Quỷ Viêm bí kỹ mạnh nhất đi. Đột nhiên cái kia to lớn huyết sắc khô lâu cười lạnh một tiếng, thanh âm phá như sắt thép khiến người ta khó chịu, khiến hư không khuấy động, thanh âm đã không cách nào nhận ra. Nhưng là ngữ điệu cũng là Quỷ Viêm ngữ điệu. Long Trần trong lòng giật mình, xem ra cái này Quỷ Viêm bí pháp, lại là lấy tự thân thần hồn, đến khống chế cổ này kinh khủng huyết sắc khô lâu. Ăn ta một gậy, Quỷ Viêm quát lạnh một tiếng. Cái kia huyết sắc khô lâu trong tay to lớn cốt bổng, giơ lên cao cao, đối với Long Trần hung hăng nện xuống. Gào thét kinh phong, dĩ nhiên khiến không gian chiến trường không ngừng chấn động, này huyết sắc khô lâu lực lượng, so thời kỳ toàn thịnh Quỷ Viêm còn kinh khủng hơn được nhiều. Oanh đối mặt tránh cũng không thể tránh một gậy, Long Trần chỉ có thể toàn lực ngăn cản. To lớn cốt bổng, đường kính hơn một trượng, hung hăng nện ở nồi sắt phía trên. Nồi sắt bình yên vô sự. Nhưng là Long Trần không chịu nổi cái kia cổ lực lượng cuồng bạo, bị đập con ruồi đồng dạng, bị một gậy đập bay. Long Trần giống như một đạo sao băng, hung hăng đụng tại biên giới chiến trường, lại gãy trở về, máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần cánh tay đều chấn động đến gãy thành đếm tiết, ngũ tạng nứt ra, vội vàng thôn phệ một giọt sinh mệnh thần dịch liệu thương. Có thể là vừa vặn chuẩn bị điều chỉnh trạng thái, cái kia huyết sắc khô lâu đã lần nữa vọt tới, thân thể khổng lồ. Cũng không ảnh hưởng tốc độ của nó, lại là một gậy đối Long Trần đập tới. Oanh, tốc độ quá nhanh, Long Trần căn bản không có thời gian tránh né, chỉ có thể giơ lên nồi sắt lần nữa phòng ngự, kết quả lại là một gậy bị đập bay, máu tươi cuồn phúng, một gậy này so với một lần trước lực lượng lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên Quỷ Viêm dung hợp quỷ tướng về sau, cần chậm rãi thích ứng loại lực lượng kia, càng quen luyện, càng cường đại. Hồi này biết giữa chúng ta chênh lệch rồi hả? Hiện tại miệng của ngươi còn cứng rắn a. Quỷ Viêm cười lạnh, huyết sắc khô lâu hóa thành một đạo huyết sắc gió xoáy. Lần nữa đối Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục ngăn cản ba lần đều bị chật vật đánh bay, nhất là lần thứ ba, Long Trần cảm giác quanh thân cốt cách đều muốn tan hết, huyết sắc khô lâu lực lượng, một lần sau một lần lớn. Cái kia huyết sắc khô lâu quá kinh khủng, một kích lực lượng, đều có thể miểu sát tại chỗ hóa thần cảnh cường giả. Phải biết tại chỗ hóa thần cảnh cường giả, phần lớn đều là ngũ phẩm thiên hành giả cùng lục phẩm thiên hành giả, cũng không phải là hóa thần cảnh bên trong tinh anh, nhất là tại thiên đạo áp chế dưới, huyết sắc khô lâu lực lượng. Có thể nhất sát một mảnh. Theo huyết sắc khô lâu công kích, cái kia huyết sắc khô lâu trên thân, bắt đầu có thiên đạo phù văn lưu chuyển, hiển nhiên Quỷ Viêm đã hoàn toàn cùng quỷ tướng dung hợp, đem chính mình thiên đạo chi lực, cũng gia trì đến cái này huyết sắc khô lâu phía trên. Oanh, to lớn cốt bổng giáng vào Long Trần bên người nện xuống, hung hăng nện tại chiến trường kết giới phía trên, cái kia như là lưới đánh cá đồng dạng, hư không thụ lực kết giới, lại bị cốt bổng đập ra vết nứt. Nhìn đến cái này vết nứt, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hoảng hốt, phải biết, trước đó khủng bố như thế chiến đấu. Đều không thể tổn thương trận pháp, nhưng là bây giờ Quỷ Viêm một gậy, lại kém chút đem trận pháp nện cái động đi ra, có thể thấy được bây giờ Quỷ Viêm kinh khủng đến cỡ nào. Long Trần nhìn lấy Long Trần chật vật chạy trốn, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tâm đều nắm chặt đi lên, cái kia huyết sắc khô lâu quá kinh khủng, căn bản là không có cách chiến thắng. Thế nhưng là bây giờ Lý Thiên Huyền cùng tà đạo người lùn lão giả đối kháng, không cách nào thân thủ viện trợ, nơi xa Bảo Gia mấy người cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, thì tính toán bọn hắn tới, cũng chưa chắc phá mở Quỷ Viêm bố trí trận pháp. Những người khác thì càng khỏi phải nói, hiện tại Long Trần hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính hắn, người nào cũng giúp không được hắn. Long Trần liên tục tránh né, thỉnh thoảng liền bị một gậy đánh bay, máu tươi cuồn phúng, chật vật không thôi. Nhất làm cho Long Trần bất đắc dĩ là, huyết sắc khô lâu cốt bổng, cũng không phải gì đó tổ khí, cũng không biết làm bằng vật liệu gì, nên ở nồi sắt phía trên, cũng không bị hao tổn. Mà nồi sắt tự thân không cách nào triệt tiêu bất kỳ lực lượng nào, chỗ đụng phải lực lượng, đều từ Long Trần đã nhận lấy, cho nên Long Trần mới chật vật như thế. Duy nhất để Long Trần đáng được ăn mừng chính là, nồi sắt độ cứng tuyệt đối là siêu cường, cốt bổng kiên cố vô cùng, nện ở nồi sắt phía trên, cũng bất quá là rơi điểm nhỏ nồi, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Không được, nồi sắt vô hiệu, liền muốn đổi vũ khí. Long Trần liên tục khảo nghiệm mấy lần, cũng đại khái thăm dò huyết sắc khô lâu xuất kích tần suất cùng góc độ, xác định nồi sắt không có đất dụng võ, mắt thấy huyết sắc khô lâu lần nữa một gậy đập tới, trực tiếp đem nồi sắt vừa thu lại, trong tay nhiều hơn một miệng to lớn đan đỉnh. Oanh, Long Trần tay cầm đan đỉnh. Toàn lực đập ra, hung hăng đâm vào huyết sắc khô lâu cốt bổng phía trên, Long Trần cánh tay rung mạnh, rách gan bàn tay, đan đỉnh rốt cuộc không cầm nổi, tuột tay mà bay. Mà huyết sắc khô lâu cũng nhận lớn lực phản chấn, thân thể cũng một trận lay động, lùi lại một bước, không cách nào tiếp tục truy kích. Song Long phá thiên, Long Trần rốt cuộc đạt được một cái cơ hội thở dốc, hai tay cấp tốc kết ấn, một lôi một hỏa hai đầu cự long cuốn dao mà ra, thẳng đến huyết sắc khô lâu đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Song Long đâm vào huyết sắc khô lâu trên thân, vô tận lôi đình phù văn cùng hỏa diễm phù văn nổ tung. Cái kia huyết sắc khô lâu bạch bạch bạch liền lùi mấy bước. Hô, để Long Trần vui mừng chính là, cái kia huyết sắc khô lâu trên thân, lại bị hỏa diễm nhen nhóm, bắt đầu thiêu đốt. Hỗn đản, đây là lửa gì? Quỷ Viêm gầm lên giận dữ, khô lâu chi lên thiên đạo phù văn lưu chuyển, nhiễm tại cốt cách lên hỏa diễm bị dập tắt. Ta hiểu được, cái này huyết sắc khô lâu trên người huyết sắc phù văn, đều là từ chết linh hồn của con người chỗ ngưng. Mà phệ hồn tử diễm, chuyên môn khắc chế thần hồn, cho nên mới bị nhen lửa, đáng tiếc lôi long lực lượng không mạnh, nếu không lôi đình chi lực khắc chế đến cần phải lợi hại hơn mới đúng. Long Trần trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Liệt diễm thôn thiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Long Trần không có một chút do dự, hai tay kết ấn, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, đem trọn cái trận pháp bao trùm, kinh khủng nhiệt lượng thiêu nướng bầu trời, cái thế giới này đều muốn bị đốt lên. Chương 1298, Tinh Vẫn VS Quỷ Thiểm. Không trung chiến trường, trong nháy mắt trở thành đại dương màu tím, kinh khủng nhiệt độ cao, thiêu nướng bầu trời, để không gian không ngừng vặn vẹo, bên ngoài rất khó nhìn rõ tình huống bên trong. Trời ạ, đều lúc này, còn có như thế hùng hồn linh nguyên. Chính tà lưỡng đạo các cường giả, không không kinh hãi muốn tuyệt. Phạm vi ngàn dặm không gian chiến trường, liệt diễm tràn ngập. Không thể trốn đi đâu được tránh cũng không thể tránh, bình thường chú đài cảnh cường giả, dù cho toàn thịnh thời kỳ, đều chưa hẳn có thể làm được. Liên tiếp cổ tộc, đan tháp cường giả. Lại cùng Quỷ Viêm điên cuồng kịch chiến, theo lý thuyết, lúc này, linh nguyên cũng đã sắp khô kiệt mới đúng, làm sao còn có thể phát ra phạm vi lớn như thế khủng bố đại chiêu. Trên thực tế Long Trần khí hải đã sắp khô kiệt, hắn hiện đang sử dụng chính là 108.000 tiên đại bên trong linh nguyên. Long Trần 108.000 tiên đài, tự thân cũng có thể tồn trữ linh nguyên, thật giống như 108.000 cái khí hải, tuy nhiên mỗi cái tiên đài bên trong dung lượng có hạn, nhưng là 108.000 tiên đài, tổng dung lượng cũng tương đương với Long Trần hai cái khí hải dung lượng. Chỉ bất quá tiên đài bên trong linh nguyên, Long Trần tùy tiện không dám sử dụng, bởi vì một khi tiên đài bên trong linh nguyên bị rút khô, tiên đài liền sẽ đóng lại, muốn lần nữa mở ra bọn họ, thì sẽ biến cực kỳ khó khăn. Cũng liền nói, Long Trần một khi hao hết sạch tiên đài bên trong linh nguyên, Long Trần 10 vạn tiên đài liền sẽ đóng lại, trong thời gian ngắn, hắn làm mất đi tiên đài cảnh lực lượng. Nhưng là bây giờ, Long Trần đã không quản được nhiều như vậy, phát hiện phệ hồn tử diễm, có thể khắc chế huyết sắc khô lâu, Long Trần nhất định phải bắt lấy cơ hội này mới được. Vốn là dựa theo bình thường chiến thuật, Long Trần cần phải quy mô nhỏ, nhiều mặt dùng phệ hồn tử diễm đi công kích quỷ viêm, dạng này sẽ tiết kiệm rất nhiều linh nguyên. Nhưng là Long Trần không có làm như thế, đã nắm lấy cơ hội, liền muốn hạ tử thủ, không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cùng cơ hội phản ứng, bất luận cái gì chiêu số đều là có sơ hở, không thể cho đối phương suy nghĩ ứng đối cơ hội. Hô! Long Trần triệu hồi ra liệt diễm thôn thiên, quỷ viêm tránh cũng không thể tránh, tại liệt diễm thiêu đốt dưới, máu của hắn sắc khô lâu lần nữa bị nhen lửa, quỷ viêm vội vàng dùng thiên đạo chi lực áp chế. Thế nhưng là hắn phát hiện, áp chế liệt diễm thiên đạo chi lực tiêu hao cực kỳ khủng bố, quỷ viêm trước tiên thẳng hướng Long Trần, bắt giặc phải bắt vua trước, chữa bệnh trước trị tận gốc. Long Trần đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, dưới chân ủng gia phù văn lưu chuyển, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, cấp tốc bôn tẩu, cùng quỷ viêm vòng quanh, căn bản không cùng hắn liều mạng. Hỗn đảng, có dũng khí không được chạy. Quỷ viêm nộ hống, khu sử huyết sắc khô lâu, toàn lực truy giết Long Trần. Có mặt không nên. Long Trần cười lạnh đáp lại, không chạy cũng là ngu ngốc. Tuy nhiên Long Trần không biết cái kia huyết sắc khô lâu tình huống cụ thể. Nhưng là Long Trần dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đây là một cái gia tộc hoặc là một cái tông môn đem hết toàn lực, vì quỷ viêm chế tạo chuyên chút khôi lỗi, cái này khôi lỗi phía trên, sẽ không tới chất đóng bao nhiêu tư nguyên. Cái này đã không tính là quỷ viêm năng lực của mình, Long Trần làm gì không chạy, nếu như trước đó không phải là bởi vì cổ tộc, đàn tháp ngu ngốc, Long Trần tiêu hao nhiều như vậy linh nguyên, cũng không phải chật vật như vậy huống hồ đây là chiến thuật, không có gì tốt mất mặt. Hỗn đảng, các ngươi chính đạo thì là một đám nhát gan bọn chuột nhắt, một đám rác rưởi. Quỷ viêm khí chửi ầm lên. Hắn hiện đang kinh nộ gặp nhau, bởi vì hắn phát hiện, tại ngọn lửa màu tím chính cấp tốc tiêu hao cái này hắn thiên đạo chi lực, nhưng là nếu như không cần thiên đạo chi lực bảo hộ khô lâu cái kia mấy triệu phù văn, liền bị đốt cháy không còn. Long Trần dự đoán một chút sai đều không có, cái này quỷ tướng khô lâu, là quỷ viêm ra đời thời điểm, gia tộc thì vì hắn chọn tốt. Cái này khô lâu chính là dùng dị giới ma nhân hài cốt chế thành, chỉ bất quá đây là một bộ dị giới ma nhân em bé hài cốt làm thành, vì bồi dưỡng cổ này có thể lên cấp khô lâu. Quỷ viêm gia tộc cơ hồ dốc hết tất cả tư nguyên. Cái kia khô lâu phía trên, mỗi một cái phù văn, đều đại biểu cho một cái linh hồn của cường giả, bị giam cầm ở cốt cách phía trên, chỉ là thu thập linh hồn của cường giả, thì tiêu hao vô số nhân lực vật lực. Bây giờ những phù văn này, gặp phải phệ hồn tử diễm, lại bị nhen nhóm, thiêu đốt bên trong hồn tinh bị thiêu, phù văn thì phế đi. Không có phù văn chống đỡ, cái này quỷ tướng bất quá một bộ phổ thông khung xương mà thôi, thậm chí không có phù văn bảo hộ, xương cốt cũng sẽ biến yếu, sẽ vỡ vụn. Bây giờ toàn bộ không gian chiến trường đều hiện đầy ngọn lửa màu tím, hắn tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, có lòng muốn triệt hồi không gian chiến trường, thế nhưng là lại có chút không cam tâm. Hỗn đảng, mặc kệ nhiều như vậy, đi chết đi. Quỷ viêm bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vậy mà không đuổi, huyết sắc khô lâu đứng ở nơi đó, bỗng nhiên toàn thân huyết sắc phù văn chấp động, một cái kia cái huyết sắc phù văn, thật giống như lửa tới đồng dạng, bắt đầu hướng huyết sắc đầu lâu bộ hội tụ, nói cụ thể, những cái kia huyết sắc phù văn chậm rãi chảy vào huyết sắc khô lâu miệng bên trong. Dần dần tạo thành một cái nho nhỏ viên cầu. Ngay từ đầu cái kia huyết sắc viên cầu chỉ có như hạt đậu nành, thế nhưng là theo huyết sắc phù văn hội tụ, cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt thì có lớn chừng trái nhãn, lại trong chớp mắt thì có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Theo cái kia viên cầu xuất hiện, toàn bộ thế giới dường như đều dừng lại, đã mất đi hết thảy thanh âm, Long Trần lập tức bị một cổ kinh khủng tử vong khí thế cho khóa chặt. Đây là muốn một kích định sinh tử, cũng tốt, là long là xà, thì nhìn một kích này. Long Trần cũng dừng bước, hai tay kết ấn, trên mặt hoàn toàn yên tĩnh. Trong lúc đó giữa thiên địa trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, như chư thần ngâm sướng, chấn động thiên địa, vang vọng vạn cổ. Làm cái kia tụng kinh chi tiếng vang lên, không gian chiến trường bên trong ngọn lửa màu tím cấp tốc hướng Long Trần vọt tới, Long Trần tay trái ấn lấy tay phải khuỷu tay, tay phải giơ lên cao cao, một cái viên cầu tại Long Trần trong tay cấp tốc hình thành. Theo đại phần thiên trải qua vận chuyển, nguyên bản bài xích Long Trần thiên đạo chi lực lập tức biến mất, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm nguyên tố, đều hướng Long Trần chạy tới. Giống như đại phạm thiên kinh đánh vỡ lập tức quỷ viêm thiên đạo áp chế. Cứng trắng từ thiên địa ở giữa, đem hỏa diễm chi lực quất với tay cầm đồng dạng, cường thế mà bá đạo, không cho cũng phải cho. Cứ như vậy, Long Trần nhất thời lòng tin tràn đầy, ngay từ đầu Long Trần sợ hãi đại phạm thiên kinh bị áp chế, bây giờ cái này lo lắng hoàn toàn dư thừa. Đã đại phạm thiên kinh càng đủ tất cả lực vận chuyển, Long Trần dứt khoát cho hỏa long hạ mệnh lệnh, để nó phóng xuất ra tất cả năng lượng, không muốn có bất kỳ giữ lại. Đồng thời Long Trần 108.000 luồng khí xoáy cũng gấp nhanh vận chuyển, Long Trần biết, quỷ viêm một kích này chính là một đòn kinh thế. Long Trần cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Long Trần trong tay viên cầu, cấp tốc mở rộng, như là một quả ngôi sao không ngừng sinh trưởng, mà quỷ viêm bên kia huyết sắc khô lâu trong miệng huyết sắc viên cầu cũng gấp nhanh mở rộng. Hai cái viên cầu hiện ra, thiên địa cổ tịch, thì liền phía dưới kịch chiến chính tà lưỡng đạo cường giả, cũng đều sợ ngây người, tại hai người viên cầu phía trên, bọn họ cảm nhận được vô tận tử vong khí tức. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì công kích a? Nhất là những cái kia chú đài cảnh đệ tử, đều trong lòng tràn ngập kinh hãi, cùng là chú đài cảnh. Chênh lệch này cũng quá lớn đi, nếu như bọn họ tại không gian bên trong chiến trường, chỉ sợ chỉ là khí tức, là có thể đem bọn họ đánh chết tươi. Quỷ viêm huyết sắc khô lâu lúc này bởi vì huyết sắc phù văn toàn bộ bị rút lấy, thì liền cốt cách đều biến thành màu đỏ sậm, mà không phải trước đó đỏ như máu. Bất quá lúc này huyết sắc khô lâu trong miệng huyết sắc chi cầu, đã như cùng phòng tử đồng dạng lớn nhỏ, đang không ngừng xoay tròn, kinh khủng uy áp, khiến không gian bắt đầu xuất hiện từng tia vết nứt. Đi chết đi! Quỷ thiểm! Quỷ viêm gầm lên giận dữ, huyết sắc khô lâu toàn thân rung lên. Cái kia to lớn huyết sắc viên cầu, thẳng đến Long Trần kích bắn đi. Tinh vẫn! Long Trần đồng dạng cũng là một tiếng quát lớn, trong tay viên cầu, như là một quả ngôi sao, kéo lấy một đầu cái đuôi kích bắn đi, đang phi hành trên đường, không gian bị lực lượng kinh khủng, kích phát ra liên tục màu đen gợn sóng. Lúc này không gian dường như đứng im, thời gian biến đến vẻ đầy, hết thảy đều là tĩnh lặng im ắng, hai quả như là tinh thần đồng dạng viên cầu, chậm rãi đánh đụng vào nhau, sau đó lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau áp chế, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì âm thanh. Trong lúc đó hai quả viên cầu bỗng nhiên đứng im không động. Bỗng nhiên quang mang chói mắt nở rộ, đem mặt trời hào quang đều che giấu, khiến người ta trợn mắt như mù. Long Trần gấp vội vàng lấy ra nồi sắt, cả người trốn ở nồi sắt sau lưng, cuộn thành một đoàn. Oanh, một tiếng vang trầm truyền đến, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên nhoáng một cái, ngay sau đó một đạo kinh khủng gợn sóng cực tốc khuếch tán, không gian chiến trường kết giới, tại cổ lực lượng kia trước mặt, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Long huyết quân đoàn, kết trận phòng ngự. Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng cao giọng thét lên, trên thân khải giáp phù văn toàn bộ sáng lên, tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ. Bất quá vừa mới kích hoạt phòng ngự, Quách Nhiên liền bị một cổ kinh khủng gợn sóng đụng trúng, cả người như là sao băng bay ra ngoài. Mặc kệ là hóa thần cảnh chiến trường, vẫn là chú đài cảnh chiến trường, tất cả mọi người từ bỏ giết hại, toàn lực phòng ngự, bởi vì tại cái kia kinh khủng gợn sóng bên trong, bọn họ ngửi thấy kinh khủng tử vong khí tức. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, nghe được Quách Nhiên mệnh lệnh, lập tức bảy người một tổ ông cùng một chỗ, trên người hộ giáp kích hoạt, bảy người vậy mà tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ. Đem bảy người toàn bộ bao phủ trong đó. Đường Uyển Nhi đã nhào về phía Mộng Kỳ, một thanh kéo qua Mộng Kỳ, thẳng đến mặt đất mà đi, phong nhận mở ra đại địa, hai người trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất. Lý Kỳ sớm liền đạt được Quách Nhiên nhắc nhở, chạy vội tới 50 cái chữa trị chiến sĩ trước mặt, căng ra đại địa thủ hộ, đem bọn hắn cùng một chỗ bảo vệ. Ông, một nói sóng gợn vô hình lướt qua đại địa, một tiếng bạo hưởng, đại địa sụp đổ, vô tận sóng đất giống như là biển gầm, bao phủ bốn phương tám hướng, sóng lớn thôn phệ bầu trời, phương viên mười mấy vạn dặm cái gì đều nhìn không thấy. Cái kia cảnh tượng giống như diệt thế. Làm khủng bố uy áp sau đó, có cường giả ào ào theo trong bùn đất chui ra, khi thấy chung quanh tình cảnh, đều rung động một câu cũng không nói ra. Phương viên mấy vạn dặm đại địa, biến thành một cái tro ao, mặc kệ là bùn đất vẫn là cự thạch, đều bị chấn thành tro tàn. Trên mặt đất, còn mang theo thật nhỏ gợn sóng, cả vùng đều biến thành một mảnh hoang mạc, mà Linh Sơn trước đã biến hình, nếu như không phải còn có thể nhìn đến đế huyết ấn, bọn họ thậm chí hoài nghi nơi này đã là một thế giới khác. Đế huyết ấn vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó. Không có một tia chấn động, dường như yên tĩnh mà nhìn xem nơi này phát sinh hết thảy. Hô hô hô hô. Cái này đến cái khác bóng người theo trong bùn đất chui ra, ngước mắt nhìn bầu trời, đột nhiên một thân ảnh rớt xuống. Là lão đại Cốc Dương một tiếng gào to, cấp tốc đối với cái thân ảnh kia chạy như bay, cái kia theo hư không rơi xuống bóng người chính là Long Trần. Có điều rất nhanh, Cốc Dương sắc mặt thì thay đổi, chỉ thấy 10 cái hóa thần cảnh cường giả, đã đối với Long Trần bay nhào mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1299, cắt đứt trung lưu. Long Trần rơi xuống địa phương, vừa tốt có 10 cái tà đạo hóa thần cảnh cường giả, bây giờ Long Trần đã suy yếu đến cực hạn, máu me khắp người, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hỗn đảng, thả ta ra Long Ca, A-man đã chạy như bay đến, hai mắt đỏ thẫm như máu, thế nhưng là khoảng cách quá xa, căn bản không kịp, nếu như Long Trần rơi ở trong tay bọn họ, đem không thể tưởng tượng nổi. Lệ, đột nhiên một tiếng thanh minh vang lên, một cái to lớn thân ảnh, mang theo ngũ thải quang mang, như tấm huyết phượng hoàng đồng dạng bay tới. Oanh, to lớn cánh chim. Già thiên tế nhật, một kích đem cái kia hơn 10 vị hóa thần cảnh cường giả toàn đập thành bột mịn. Bất ngờ Truy Vân Thôn Thiên Tước chạy tới. Bây giờ Truy Vân Thôn Thiên Tước, khí tức phồng lên, tu vi theo cửu giai sơ kỳ, một nhảy đến cửu giai đỉnh phong, toàn thân tản ra viễn cổ hung thú khí tức, làm thiên địa rung rẩy. Hô, cái kia 10 cái hóa thần cảnh cường giả bị một kích đập nát, nguyên thần bị Truy Vân Thôn Thiên Tước một miệng nuốt vào, lúc này Long Trần rơi xuống, vừa tốt rơi xuống tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trên lưng. Tiểu Vân, tốt, quần thể đánh giết hóa thần cảnh cường giả. Long Trần mừng rỡ trong lòng, Tiểu Vân tới quá là lúc này rồi. Long Trần lúc này máu me khắp người, xương cốt lộ ra ngoài, tính mạng của hắn thần dịch toàn bộ đều hết sạch, không cách nào liệu thương, từ Tiểu Vân trên thân nhảy xuống. Thanh Huyên sư tỷ, tổ chữa bệnh tỷ muội, làm phiền. Một Thanh Huyên cùng Long Huyết quân đoàn chữa trị cường giả nhất thời minh bạch Long Trần ý tứ, vung động trong tay pháp trượng, đem chính mình một hệ năng lượng mở tối đa, toàn lực cho Long Trần liệu thương. Khôi phục thể lực. Đạt được nhiều người như vậy toàn lực trị liệu, Long Trần vết thương chậm rãi khép lại. Bất quá phi thường chậm chạp, bởi vì Long Trần trên thân, mang theo kinh khủng thiên đạo tổn thương, khiến mộc hệ cường giả chữa thương hiệu quả, thật to giảm bớt, tăng thêm Long Trần tự thân quá mức cường đại, cho nên khôi phục lên cực kỳ chậm chạp. Tăng thêm tốc độ, chiến đấu còn chưa kết thúc. Long Trần có chút lo lắng nói, bởi vì hắn đã thấy quỷ viêm to lớn khô lâu, cũng rớt xuống. Quanh quỷ viêm huyết sắc khô lâu rơi xuống đất, bỗng nhiên quanh thân phù văn tạo thành vô số huyết sắc xiềng xích, đem chung quanh những cái kia tà đạo các cường giả toàn bộ đều quán xuyên. Không, những cái kia tà đạo các cường giả. Sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng hoảng sợ nộ hống, có điều rất nhanh, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt khô quắt xuống, trở thành vô số cổ thây khô. Mà tại những cái kia tà đạo cường giả thân thể khô quắt trong nháy mắt, to lớn tinh khí bị tỏa liên hấp thu, quỷ viêm cái kia vốn là đã hư nhược huyết sắc khô lâu, vậy mà lần nữa bắt đầu cường đại lên. Huyền Thiên Đạo Tông bên này các cường giả, đều một mặt kinh hãi nhìn lấy cái kia huyết sắc khô lâu, cái này quá độc ác, chính mình người cũng giết. Tại quỷ viêm chung quanh, hơn ngàn tà đạo chú đài cảnh đệ tử, trong nháy mắt bị hút thành thây khô. Huyết sắc khô lâu phát ra rít lên một tiếng, thẳng đến Long Trần đánh tới. Hỗn đảng! Mơ tưởng đụng đến ta Long Ca. A-man đã tay cầm lan nha bổng, đối với cái kia huyết sắc khô lâu phóng đi. A-man trở về. Long Trần giật nảy cả mình, quỷ viêm huyết sắc khô lâu khủng bố, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, A-man trong tay lan nha bổng bị đánh nát, máu tươi cuồn phúng, người giống như một đạo giống như sao băng bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Âm âm hai cái to lớn bùn thổ cự nhân xuất hiện. Rõ ràng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất thủ. Thế nhưng là hai cái bùn thổ cự nhân, đối với huyết sắc khô lâu tới nói, thật cũng là người bùn, một cốt bổng đi xuống, nện thành tro bụi. Đều trở về, đối thủ của hắn là ta. Lúc này Cốc Dương, Quách Nhiên bọn người không sợ chết xuất kích, Long Trần rống to, hắn biết, bọn họ đi có bị miễu sát nguy hiểm. Bọn họ cùng A-man khác biệt, bọn họ sẽ bị thiên đạo áp chế, bản để chiến đấu lực thì chênh lệch cách xa, lại bị áp chế, đi chỉ là chịu chết. Long Trần thương thế chỉ khép lại một nửa, linh nguyên tại mọi người liều mạng khôi phục lại, cũng chỉ bất quá khôi phục một thành. Nhưng là Long Trần không xuất thủ không được. Cái này quỷ viêm quá kinh khủng, thật khó dây dưa, đồng thời cũng thể hiện ra tà đạo thủ đoạn độc ác, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn tính cách, ngay cả người mình mệnh, đều có thể tùy ý lục lấy. Lệ, ngay tại Long Trần chuẩn bị xuất thủ lúc, bỗng nhiên hào quang năm màu đâm người đôi mắt, vừa mới đánh chết mấy cái hóa thần cảnh cường giả truy vân thôn thiên tước lại trở về. Mắt thấy huyết sắc khô lâu đánh tới, nguyên bản mấy ngàn trượng bóng người to lớn, vậy mà trong nháy mắt thu nhỏ đến 200 trượng, làm nó thu nhỏ thân thể về sau. Khí tức càng thêm ngưng thật. Oanh, truy vân thôn thiên tước lăng không kích xuống dưới, to lớn cánh chim, cắt khai thiên địa, hung hăng chém xuống, cùng huyết sắc khô lâu đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng. Truy vân thôn thiên tước bị huyết sắc khô lâu một kích đánh bay ra mấy trăm dặm, hiển nhiên về mặt sức mạnh, truy vân thôn thiên tước còn so ra kém quỷ viêm huyết sắc khô lâu, bất quá truy vân thôn thiên tước chính là thượng cổ hung thú, cực kỳ khủng bố, bị một kích đánh bay, lại cũng không thụ thương, quanh thân phù văn sáng lên, hóa thành một đạo năm màu lưu quang, lần nữa đánh tới. Rầm rầm rầm. Truy vân thôn thiên tước lúc này thể hiện ra cực kỳ khủng bố chiến lực, cường hãn nhục thân, cực hạn tốc độ, móng vuốt cực kỳ sắc bén, vậy mà quả thực là chặn quỷ viêm. Đáng tiếc, Tiểu Vân vừa mới tấn thăng cửu giai đỉnh phong, còn không cách nào thích ứng lực lượng bây giờ, phát huy ra chiến đấu lực, không đủ ba phần, nếu không coi như không thắng được quỷ viêm, cũng tuyệt đối sẽ không bị thua. Long Trần trong lòng thầm kêu đáng tiếc, Long Trần hiện tại thừa dịp thời gian này, toàn lực khôi phục. May mắn chính là, Long Trần tuy nhiên vận dụng 108.000 tiên đài linh nguyên. Nhưng là mỗi một cái tiên đài bên trong, còn bảo lưu lại một tia linh nguyên, cũng không đóng, bây giờ đạt được mọi người liệu thương, chính đang chậm rãi khôi phục. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, truy vân thôn thiên tước lần nữa bị đánh bay, dưới một kích này, truy vân thôn thiên tước cánh thụ thương, máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ đại địa, nhưng là truy vân thôn thiên tước vẫn như cũ điên cuồng xuất kích. Bất quá truy vân thôn thiên tước từ đầu đến cuối không có sự xuất thôn phệ thần thông, nó có kinh người trực giác, nếu như thôn phệ cái này huyết sắc khô lâu, nó sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chỉ có thể toàn lực liều mạng. Long Trần nhìn ra được, nếu như tiếp tục như vậy nữa, truy vân thôn thiên tước chống đỡ không được bao lâu, quỷ viêm thôn phệ hơn ngàn vị đệ tử tà đạo linh huyết tinh hồn, chiến đấu lực tối thiểu khôi phục non nữa, đây là Long Trần chỗ không nghĩ tới. Mấy vị, không có ý tứ. Tốc độ của các ngươi quá chậm, ta muốn chính mình tới lấy. Long Trần có chút ấy nấy nói. Không sao, ngươi nếu có thể lấy tốt nhất, năng lượng của chúng ta, ngươi toàn bộ lấy đi tốt. Mộc Thanh Huyên nói, bây giờ trên chiến trường, đã đến sau cùng sống chết trước mắt, mặc kệ là Long Huyết chiến sĩ. Vẫn là hóa thần cảnh các cường giả, đều đã bắt đầu sau cùng liều mạng, Long Trần có thể ngăn trở hay không cái này quỷ viêm, quyết định toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử mệnh. Các nàng cũng muốn toàn lực đem năng lượng truyền cho Long Trần, thế nhưng là chỉ có đại hải chi thủy, mà không có thông thiên chi mương, cũng là không thể làm gì. Vậy ta thì không khách khí. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàng sáng lên, xoay tròn cấp tốc, Mộc Thanh Huyên bọn người cảm giác mình linh nguyên, cấp tốc đối với Long Trần vọt tới. Trước đó là các nàng đem linh nguyên từng chút trót vào Long Trần thể nội. Bây giờ Long Trần lại giống như cá voi hút nước, các nàng linh nguyên cấp tốc hạ xuống, bất quá thời gian mấy hơi thở, linh nguyên chỉ thấy đấy, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Đa tạ, các ngươi chú ý an toàn. Long Trần nói xong, cảm giác thể nội linh nguyên đã khôi phục ba phần, không thể không kinh thán tại một tu giả linh nguyên hùng hậu, quả thực là phổ thông người tu hành gấp mấy chục lần. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, truy vân thôn thiên tước bị quỷ viêm huyết sắc khô lâu đập bay. Đây cũng chính là cường hãn truy vân thôn thiên tước, nếu không mệnh tinh cảnh cường giả phía dưới. Không có người có thể ngăn trở quỷ viêm, thì liền A-man đều bị một kích đập bay, có thể thấy được quỷ viêm khủng bố cỡ nào. Súc sinh đi chết đi. Quỷ viêm bị truy vân thôn thiên tước cuốn lấy, không cách nào công kích Long Trần, mắt thấy Long Trần cũng tại điên cuồng khôi phục, nộ khí trùng thiên, rốt cục bắt được một cái cơ hội, đem truy vân thôn thiên tước đẩy vào tuyệt cảnh, trong tay cốt bổng, lấp lóe phù văn. một gậy nện xuống, kinh khủng kình phong, khiến không gian quanh mình rung động, như muốn sụp đổ. Lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước bị quỷ viêm vừa mới một kích đánh bay, vừa tốt phần lưng hướng xuống. Nếu như bị một kích này lại đập trúng, dù cho lấy Truy Vân Thôn Thiên Tước cường hãn, không chết cũng sẽ trọng thương. Lăng mẹ nó, cho ngươi mặt mũi có phải không? Oanh, một miệng to lớn đỉnh đồng, hung hăng nện xuống, hung hăng nện ở huyết sắc khô lâu trên đầu, huyết sắc khô lâu bị một đỉnh đập bay. Giống như một đạo huyết sắc lưu tinh sát mặt đất, lăn lộn mà ra, đại địa bị cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Long Trần tay cầm đỉnh đồng, sau lưng thần hoàng hiện lên, trong con người bốn ngôi sao lưu chuyển, quanh thân bị vảy màu xanh bao trùm, như là chiến thần sống lại, tràn đầy vô địch bá khí. Tiểu Vân tốt, đi phụ trợ Mộng Kỳ đi, cái này xương sườn quái vật, ta tới đối phó. Long Trần đối Tiểu Vân tán thưởng một câu, dưới chân ủng gia phù văn xuất hiện, người đã hóa thành một đạo thiểm điện, đối với quỷ viêm kích bắn đi. Bạo viêm tiễn, Long Trần đem đỉnh đồng thu hồi, hai tay kết ấn, một đạo ngọn lửa màu tím mũi tên, thẳng đến quỷ viêm kích xạ mà đến. Quỷ viêm biến sắc, hắn sợ nhất cũng là Long Trần cái này hỏa diễm, thân hình khẽ động, tránh đi mũi tên, không dám đụng vào. Ngu ngốc, mới nói bạo viêm tiễn, ngươi tránh, có cái rắm dùng. Long Trần cười lạnh. Oanh, Long Trần vừa dứt lời, mũi tên nổ tung, hóa thành đầy trời tử hỏa, đem quỷ viêm trong nháy mắt thôn phệ. Tức chết ta rồi. Quỷ viêm gầm lên giận dữ, ngọn lửa này quả thực cũng là ác mộng của hắn, hắn giống như là một cái người rơm, đụng phải hỏa tinh liền lấy, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ông quỷ viêm quanh thân run rẩy dữ dội, bỗng nhiên trên người phù văn, lần nữa hướng về phía trước hội tụ, một cổ kinh khủng uy áp, đem Long Trần khóa chặt, bất ngờ lại là trước kia khủng bố đại chiêu. Ngu ngốc, chiêu số giống vậy, không muốn ở trước mặt ta dùng hai lần. Long Trần cười lạnh một tiếng. Dưới chân khẽ động, như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại đầu lâu bộ vị trí, trong tay nồi sắt, đối với huyết sắc khô lâu trong mồm, cấp tốc hình thành viên cầu đập tới. Oanh, làm nồi sắt nện ở cái kia viên cầu lên lúc, vô số nhỏ nồi rơi xuống, cái kia viên cầu lại bị Long Trần một kích đập bể. Cái kia viên cầu vừa vỡ, những cái kia tụ đến huyết sắc phù văn, vậy mà cấp tốc bành trướng, Long Trần trong lòng giật mình, vội vàng đào tẩu. Oanh, Long Trần vừa mới vọt ra không đến 100 trượng, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng truyền đến, Long Trần cảm giác phía sau lưng bị khai thiên búa lớn đập trúng. Một ngụm máu tươi cùng bắn ra, người bị khủng bố khí lãng tung bay, Long Trần cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh. Chương 1300, U hồn quỷ chú, huyết tán thôn sinh. Cái kia huyết sắc khô lâu bị Long Trần ngăn trở đại chiêu, đưa tới phản phệ. Kết quả lực lượng cuồng bạo không chiếm được phóng thích, tại thể nội bạo phát. Bất luận cái gì chiêu số đều có thiếu hụt cùng nhược điểm, nhất là siêu cấp đại chiêu, nhược điểm đều hết sức rõ ràng, bình thường biểu hiện tại dẫn đạo thời gian dài, dễ dàng bị đánh gãy. Thường thường tại phóng thích đại chiêu trước đó, đều cần dự đoán tốt khoảng cách, không gian cùng đối thủ phản ứng, điều kiện phù hợp, mới có thể thả phóng đại chiêu. Tại không trung chiến trường kịch chiến thời điểm, Long Trần bị đuổi giết đến chật vật không chịu nổi, quyền chủ động tại quỷ viêm trên tay, mà lại trọng yếu nhất chính là, Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại này thuật pháp, không biết nó dẫn đạo quá trình cùng kết quả cuối cùng. Thế nhưng là quỷ viêm không biết, có phải hay không bị Long Trần vừa mới một đỉnh đập bể não tử, gặp Long Trần sử dụng phệ hồn tử diễm, liền chuẩn bị bức Long Trần liều mạng, còn tưởng rằng Long Trần cũng muốn phóng thích tinh vẫn tới nghênh chiến, ý nghĩ của hắn là, cùng lắm thì lại đi giết một chút đệ tử tà đạo, đến bổ sung năng lượng. Bạn tính đánh rất khá. Đáng tiếc Long Trần không có dựa theo sáo lộ của hắn đến, trực tiếp một nồi chung kết hắn sát chiêu. Chỉ bất quá Long Trần đều không nghĩ tới chính là, một chiêu này phản phệ vậy mà như thế khủng bố, huyết sắc khô lâu đều nổ nát, kém chút đem Long Trần cho nổ chết. Phốc phốc. Huyết sắc khô lâu biến mất, quỷ viêm vậy mà không có bị nổ chết. Có điều hắn thiên đạo chi lực hoàn toàn biến mất, lấy cuối cùng thiên đạo chi lực, bảo vệ hắn một mạng. Có thể coi là như thế, vẫn như củ máu tươi cùng bắn ra, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn, cực kỳ thảm liệt. Đưa ngươi về nhà, Long Trần lúc này đã cấp tốc bay tới. Trong tay viêm Long Đỉnh đã giơ lên cao cao, quỷ viêm quá cường đại, nếu như không phải phệ hồn tử diễm khắc chế huyết sắc khô lâu, Long Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc. Cẩn thận. Bỗng nhiên Thất Gia kêu sợ hãi truyền đến, đồng thời Long Trần cảm nhận được lưng phát lạnh, một cổ mãnh liệt tử vong khí tức đánh tới, Long Trần không chút nghĩ ngợi, tay bên trong nguyên bản đánh tới hướng quỷ viêm viêm long đỉnh hướng về sau ném đi, đồng thời dưới chân ủng gia phù văn sáng lên, giống như một đạo khói xanh, bắn ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Viêm long đỉnh bị một đạo kiếm khí chém bay, kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ chiến trường, tạo thành một đầu rộng chừng trăm dặm, không nhìn thấy cuối khe rãnh, đem đại địa cắt thành hai nửa. Là mệnh tinh cảnh cường giả, Long Trần trong lòng giật mình, đạo kiếm khí kia giáng vào Long Trần sau lưng chém qua, kém một chút thì chém trúng Long Trần, nếu như bị khủng bố như thế kiếm khí trảm bên trong, Long Trần đem cái xác không hồn. Chỉ thấy nơi xa một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, cấp tốc chạy tới, vậy mà thoát ly mệnh tinh cảnh chiến trường tới giết hắn. Cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả. Đã nhìn ra, hôm nay muốn phải thắng, cơ hồ đã không thể nào, bởi vì quỷ viêm đã thua, mà Long Trần cũng đừng hòng bắt sống, hiện tại thì nhìn có thể hay không đem Long Trần chém giết. Nếu như có thể đem Long Trần chém giết, lần này cũng còn chưa xong bại, cho nên tà đạo các cường giả trong bóng tối trao đổi một chút, để người này xuất thủ, những người khác toàn lực ngăn chặn bảo gia bọn người, không để bọn hắn có thể cứu viện binh cơ hội, chỉ bất quá cơ hội xuất thủ rất ngắn. Không biết xấu hổ, một mạng đổi một mạng, ai sợ ai a, lẫn nhau thương tổn đi. Long Trần gầm thét, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái nho nhỏ linh đan. Cong ngón búng ra, cái kia nho nhỏ linh đan, giống như một đạo sao băng, trong nháy mắt kích bắn đi ra, trong nháy mắt đã đến ở ngoài ngàn dặm, thẳng đến cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả đánh tới. Cái kia mệnh tinh cường giả, đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng ổn định thân hình, quay người liền muốn trốn, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần bắn ra cái kia linh đan, rõ ràng là một kiện tổ khí. Bạo, đáng tiếc hắn phản ứng đến quá chậm, cái kia tổ khí linh đan, tại ở gần hắn thời điểm, thân thể bạo đã tăng tới ngàn trượng khoảng cách, bỗng nhiên bạo vỡ đi ra. Phốc, cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, cự ly này linh đan bất quá vài dặm khoảng cách, là bạo phá khu vực trung tâm, trong nháy mắt bị tạc đến cái xác không hồn, liền nguyên thần cùng một chỗ bị diệt xác. Không biết xấu hổ chỗ, lão tử tổ khí ngàn vạn, có gan lại đến thử a. Long Trần nộ hống, trên thực tế hắn tâm đau gần chết, lần này tiến nhập Ma Linh Sơn, hết thảy thì mang ra 8 cái tổ khí, bây giờ đã phát nổ 2 kiện. Lần này Long Trần xem như đem Ma Linh Sơn cho chơi thảm rồi, Long Trần tin tưởng, đám người kia rất có thể đã nhớ kỹ khí tức của hắn, lần sau muốn đi vào. Cái kia chính là muốn chết, cho nên cơ hội phát tài, chỉ sợ cũng như thế một lần, liên tục phát nổ 2 kiện, nói không đau lòng, cái kia chính là vô nghĩa. Vốn là 8 cái tổ khí Long Trần đều phân tốt, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng A Mang mỗi người một kiện, vừa tốt không không thiên về. Hiện tại lập tức biến thành 8 người phân 6 cái, hận đến Long Trần hàm răng ngứa, rít lên một tiếng sau đó, Long Trần lần nữa thẳng hướng quỷ viêm. Một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả vẫn lạc, không phải chết tại mệnh tinh cảnh trong tay cường giả, mà chính là chết tại một cái nho nhỏ chú đài cảnh gà mờ trong tay, hoặc là nói, hắn là bị Long Trần trong tay tài phú cho đập chết. Tổ khí, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, đều không phải người nào có tư cách có, bình thường mệnh tinh cảnh cường giả có một kiện tổ khí, đều là dùng để làm vì gia tộc thế lực truyền thừa bảo vật, quả thực xem như sinh mệnh. Long Trần tại đối phó cổ tộc, đan tháp cường giả thời điểm, tự bạo một kiện tổ khí, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại còn có tổ khí có thể tự bạo. Một cái nho nhỏ chú đài cảnh gà mờ. Vậy mà có thể thu phục kinh khủng tổ khí, còn có thể ra lệnh cho nó tự bạo, đây quả thực lật đổ giới tu hành thường thức. Lúc này nhìn lấy Long Trần, từ dưới lên trên, tất cả tà đạo cường giả, đều một trận tê cả da đầu, đây là một cái quái vật. Long Trần thẳng hướng quỷ viêm, lại phát hiện quỷ viêm đã cấp tốc đào tẩu. Phương hướng chính là nơi xa luân hồi kính cùng tà thần đầu lâu đối kháng chiến trường. Đây chính là các ngươi tà đạo uy nghiêm a. Trước đó ngưu bức thổi đến như vậy vang, bây giờ lại cục đuôi đào tẩu, tự đánh mặt của mình, chơi vui không? Long Trần cười lạnh. Toàn lực đuổi theo. Long Trần biết, hiện tại hắn chiếm cứ ưu thế cực lớn, quỷ viêm bị thương so với hắn càng nặng, đây là đánh giết quỷ viêm cơ hội tốt nhất. Hỗn đảng quỷ viêm nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám dừng bước lại cấp tốc phi nước đại, thân thể của hắn cơ hồ phân mảnh, nếu như không phải có thiên đạo chi lực bảo hộ, hắn đã chết. Bây giờ đã không có sức tái chiến, tuy nhiên hắn biết Long Trần cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng là vẫn như cũ có thể giết hắn, cái này khiến trong lòng của hắn kìm nén vô tận lửa giận. Trận chiến đấu này, thua có chút uất ức, lại có chút đần độn u mê. Rõ ràng chiến lực của hắn cao hơn Long Trần, kết quả là lại còn là bại. Quỷ viêm tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, nhưng là Long Trần ở phía sau vẫn như cũ cấp tốc tới gần, mắt thấy liền phải đuổi tới, quỷ viêm bỗng nhiên rung tay một cái, một khỏa hạt châu màu đỏ ngòm bay ra, thẳng đến Long Trần mà đi. Bạo, một tiếng bạo hưởng, viên kia hạt châu màu đỏ ngòm sụp đổ, vậy mà tạo thành một cái huyết sắc kết giới, đem Long Trần bao phủ. Long Trần lập tức cảm giác mình dường như đặt mình vào trong nước, không gian xung quanh biến đến sền sệt lên, vô số thê lương kêu to, tại bên tai vang lên. Tốc độ đại giảm. Liệt diễm hộ thể, Long Trần ngọn lửa màu tím mở ra, bao khỏa thân thể, cái kia huyết sắc kết giới lập tức bị đốt cháy không còn, bất quá cứ như vậy, Long Trần quỷ viêm khoảng cách của hai người lần nữa bị kéo ra. Long Trần vừa muốn đuổi theo, bỗng nhiên quỷ viêm trên thân một đạo quang mang sáng lên. Trực tiếp chiếu rọi ở phía xa tà thần đầu lâu phía trên, người bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang bay đến tà đạo người lùn lão giả bên người. Toàn thể rút lui, cái kia tà đạo lão giả lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm, rốt cục phát ra bất đắc dĩ mệnh lệnh, cái kia mệnh lệnh vừa ra. Tất cả tà đạo cường giả đại hỉ, cấp tốc hướng tà thần đầu lâu bên kia chạy đi, chỉ cần đi vào tà thần đầu lâu phạm vi, bọn họ liền sẽ bị truyền tống đến tà thần bên trong xương sọ, vậy liền triệt để an toàn. Giặc cùng đường chớ đuổi, mắt thấy tà đạo cường giả rút lui, Long huyết quân đoàn điên cuồng đuổi giết, Long Trần một tiếng gào to, mọi người cái này mới dừng bước lại. Bây giờ tà đạo cường giả cực kỳ thê thảm, hơn 500 hóa thần cảnh cường giả, chỉ còn lại có hơn 70 cái, mà hơn 3 vạn chú đài cảnh đệ tử, càng thêm thê thảm, còn lại không đến 5.000. Tà đạo người lùn lão giả mệnh lệnh một chút, tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả cũng bay trở về. Thẳng đến tà thần đầu lâu bay tới. Lý Thiên Huyền yên tĩnh mà nhìn xem tà đạo cường giả tập hợp, cũng không có ngăn cản, mà Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, cũng tại Long Trần hiệu triệu dưới, hướng luân hồi kính bên này gần lại khép, tuy nhiên mặt ngoài chiến đấu đã kết thúc, nhưng là trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hết thảy đều không dám khinh thường. Quỷ viêm đứng tại tà đạo người lùn lão giả bên người, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bỗng nhiên cắn răng một cái, một ngón tay trực tiếp đâm tiếng mi tâm, máu tươi vẩy ra. Hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến quỷ viêm cử động, cái kia tà đạo người lùn lão giả kinh hãi. Dù sao đã chết nhiều như vậy, thì không kém mấy cái này, u hồn quỷ chú, huyết tán thôn sinh. Quỷ viêm khóe miệng hiện lên một vệt ngoan lệ, sắc mặt cấp tốc ảm đạm, sinh mệnh khí tức biến đến yếu ớt cùng cực, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Theo quỷ viêm một tiếng quát lớn, trong tay thêm ra một mảnh huyết sắc cùng màu đen hỗn hợp ký hiệu, vung tay lên, cấp tốc khuếch tán. Phu phu phu phu. Màu đen gần sóng trong nháy mắt tản ra, mặc kệ chú đại cảnh đệ tử, vẫn là hóa thần cảnh cường giả, toàn bộ thân thể rung lên, ngã trên mặt đất, sinh mệnh biến mất. Thì liền chạy tới mệnh tinh cảnh cường giả, đều toàn thân rung lên, cả người lập tức suy già đi rất nhiều, dường như thọ nguyên bị tước đoạt. Nhưng là bọn họ cũng chưa chết, mang trên mặt vô tận phẫn nộ cùng sát ý, Long Trần mau trốn. Lý Thiên Huyền bỗng nhiên biến sắc, hai tay kết ấn, lưng sau luân hồi kính lưu chuyển, vô tận uy áp phát ra. Thế nhưng là cái kia tà đạo người lùn lão giả ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vệt ngoan lệ. Hung hăng một quyền nện ở trên ngực, liên tục ba ngụm lớn máu tươi phun tại tà thần đầu lâu lên, tà thần đầu lâu sáng lên, trong nháy mắt chống đỡ luân hồi kính động tác. Ông, trong lúc đó giữa thiên địa tạo thành xuề ra to lớn mạng nhện, đem toàn bộ thế giới bao phủ, tránh cũng không thể tránh, Long Trần cảm giác quanh thân phát lạnh, cái kia to lớn mạng nhện trong nháy mắt co vào, thẳng đến Long Trần đánh tới. Song Long phá thiên, công kích quỷ dị kia, đã đem Long Trần khóa chặt, Long Trần không thể trốn đi đâu được, bạo phát tất cả lực lượng phản kích. Thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là... Song Long xuyên qua mạng nhện, cái kia mạng nhện dường như không tồn tại đồng dạng, không có chút nào thủ lực, làm Long Trần muốn tránh né thời điểm, quanh thân rung lên, cái kia màu đen mạng nhện biến mất, Long Trần chỗ mi tâm, vậy mà xuất hiện một cái đồ án màu đen, chính là cái kia mạng nhện.